này gây ra, và phải tốn bao nhiêu ngân sách của Round để sửa chữa. Sau một giờ, tại văn phòng viện trưởng ở tầng 3, Parkin thị trường, sau khi uống hơi say, áo sơ mi đã được tháo cởi gần hết, mấy chén rượu nguyên tố ngon lành đã vào bụng, hắn uống đến nỗi người mồ hôi đẫm. Sắc mặt cũng bắt đầu có chút khác thường, rượu ngon thật là tuyệt. Nếu có thể giấu đi được vài năm nữa, thì càng tốt. Uống hết chén rượu, Parkin thị trường đứng dậy, rồi bảo tài xế chuẩn bị rời đi. Mấy phút sau, xe của Parkin thị trường rời khỏi đại viện bệnh viện tâm thần. Trong xe, ngồi ở ghế sau, Parkin thị trường hạ kính xe xuống, nhìn ra ngoài bóng tối bao phủ bệnh viện tâm thần, tựa như đang lẩm bẩm một mình, lại cũng như đang trò chuyện với người lái xe. Nhị lão hồ ly kia, lần này, chọn lựa sát phạt ngoan lệ thật tốt, có thể khiến cho đám thợ săn kia phải an phận hơn, mà Bia Quy Già, sự tự ủ của hắn cũng không tệ. Nói đến câu cuối, Parkin thị trường lại nhớ đến hương vị của rượu ngon, những loại rượu khác, dù có phẩm chất rất tốt, nhưng khi uống say sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng rượu ngon mà nguyên tố tự ủ, khi uống đến hơi say, lại khiến người cảm thấy dễ chịu vô cùng, toàn thân nhẹ nhõm, giống như mồ hôi, sau khi ra ngoài cũng tan hết, cả người đều thư thái. Tại bệnh viện tâm thần lầu 3 trong văn phòng, Tô Hiểu ngồi yên, ánh mắt dõi theo những chiếc xe dần dần tan biến trong màn đêm. Sau cuộc gặp mặt và trao đổi với Parkin thị trường, hắn đã hiểu rõ hơn về lập trường của đối phương. Tài thần gia quả thật là một thế lực không thể đắc tội. Nếu như là một quan viên liên minh khác, trong trường hợp sửa chữa giám lao dưới mặt đất này, họ đã sớm tìm cách lùi bước, nhưng Parkin lại không thế. Hắn luôn kiên quyết không nhận là có đủ tiền, thế nhưng lại vẫn điều động nhân viên sửa chữa và trọng lực kim loại sắp xếp đâu. Vào đó, Tô Hiểu dựa người vào ghế già. Đây là lần đầu hắn nhắm nháp rượu nguyên tố, dù cho bình rượu này không được ủ qua lâu, nhưng phẩm chất cũng đã rất tốt. Nếu như hắn có thể cất giữ chúng trong những thời gian tinh hóa vật, cho chúng thời gian ủ lâu dài, có thể từ mấy chục năm đến trăm năm, hẳn sẽ có sự thay đổi lớn về hương vị và chất lượng. Đêm này, khi thu thập những phạm nhân trong nhà giam dưới mặt đất, Tô Hiểu đã làm rõ hai chuyện. Thứ nhất, với tư cách là viện trưởng, hắn có quyền tuyên bố nhiệm vụ cho bệnh viện tâm thần, không chỉ có thể ra lệnh cho thánh thi, mà còn có thể tuyên bố với tất cả các khế ước giả trong thế giới này. Thứ hai, dù hắn là viện trưởng, sau khi đánh giết những phạm nhân này, hắn không thu được một chút thế giới trí nguyên nào, cũng không thấy bảo dương rơi xuống. Hắn đã sử dụng quyền hạn của mình để tìm hiểu, và phát hiện rằng tất cả những kẻ mà hắn đánh giết trong giám lao đều không có phần thưởng, ngoại trừ một vật duy nhất ở tầng 3, đó chính là thâm uyên sinh sôi vật. Khi đề cập đến sinh vật thâm uyên, còn có thể nói về hắc ám thần giáo và diệt pháp giả. Điều này thật khó mà tưởng tượng được, thật khó tin là cả hai lại có mối liên hệ. Nhưng sự thật là, mối liên hệ này đúng là tồn tại. Đầu tiên, về hắc ám thần giáo, đây là một giáo phái sùng bái thâm uyên. Bọn chúng không tín ngưỡng các thần linh, mà tín ngưỡng vào sức mạnh của thâm uyên. Điều này khiến người ta không khỏi cảm thán. Trong thế giới rộng lớn này, quả thật có vô vàn những tín ngưỡng, và ngay cả tín ngưỡng thâm uyên cũng tồn tại. Mặc dù tín ngưỡng vào các tà thần có thể hiểu được, nhưng tín ngưỡng vào thâm uyên lại khiến người ta cảm thấy khó mà lý giải. Nếu nói rằng những tín đồ của hắc ám thần giáo có vấn đề về tư duy, điều đó không đúng. Bọn chúng tín ngưỡng thâm uyên không phải để cầu mong sự giáng lâm của thâm uyên, mà là thông qua một bản cổ tịch. Họ biết rằng giống cây hắc phong thụ chính là từ thâm uyên mà ra. Trong bản cổ tịch ấy có ghi rõ rằng Diệt Pháp và U Ám Đại Lục đều đã từng nhận được giống cây hắc phong thụ từ thâm uyên. Người sáng lập hắc ám thần giáo ban đầu chính là có ý định này. Hắn muốn tìm được giống cây hắc phong thụ, trồng ra một cây hắc phong thụ mẫu, sau đó dựa vào ghi chép trong cổ tịch triệu hồi thâm uyên. Kết quả là thông đạo thâm uyên không mở ra, làm sao có thể có được năng lượng thâm uyên. Tuy nhiên, việc triệu hoán vẫn coi như thành công. Một sinh vật từ thâm uyên đã được gọi đến từ thế giới kia, dù ai cũng không thể khống chế hay chinh phục sinh vật này. Và lúc đó, tình hình chiến đấu giữa Liên Minh và Bắc Cảnh Đế Quốc đang rất căng thẳng, còn sinh vật Thâm Uyên đó sau cùng bị truyền tống đến chủ thành của Bắc Cảnh Đế Quốc. Kể từ đó, Hắc Ám Thần Giáo đã nhận được sự tán thành với bản lĩnh triệu hoán của mình, cho đến khi họ triệu hoán được một con sinh vật Thâm Uyên bất tử. Không sai, chính là một sinh vật Thâm Uyên có đặc tính bất diệt. Nói cách khác, trong thế giới này, ngoài một con sinh vật Thâm Uyên bất diệt dưới lòng đất bệnh viện tâm thần, còn có một con khác, nhưng vị trí của nó cho đến nay vẫn không ai biết được. Khi Liên Minh và Bắc Cảnh Đế Quốc ngừng chiến, tình hình của Hắc Ám Thần Giáo này càng trở nên khó khăn. Không ai muốn một tổ chức thường xuyên triệu hoán Thâm Uyên sinh vật. Thậm chí, đại đa số các thị trấn của Liên Minh cũng không cho phép các thành viên chủ chốt của Hắc Ám Thần Giáo vào. Tô Hiểu nghĩ đến con sinh vật Thâm Uyên bất diệt dưới tầng bà nhà tù. Hắn cảm thấy lần này quả thật vận may đã mỉm cười với mình. Đối với người khác, bị giam giữ và bắt giữ một con Thâm Uyên sinh vật bất diệt quả thực là rất nguy hiểm. Nhưng đối với Diệt Pháp mà nói, đây chính là một cơ hội khó có được. Nếu như dùng Ma Linh đánh thức năng lực để thôn phệ nó, sau khi tiêu hóa hết, nhất định sẽ mang đến sự tăng trưởng lớn cho Trảm Long Thiểm cùng với nhận chi Ma Linh bên trong. Nói về Trảm Long Thiểm, tôi hiểu chú trọng không chỉ là việc nâng cấp Trảm Long Thiểm lên khởi nguyên cấp, mà còn là hiệu quả mà nó mang lại sau khi khảm nạm. Hắn lật xem nhắc nhở xuất hiện trước đó, nhắc nhở Trảm Long Thiểm đã tấn thăng lên khởi nguyên cấp. Lần tấn thăng này đã kích hoạt hiệu quả gia trì độc hữu của đoán tạo giả, ác ma thợ rèn, hiệu quả bảo thạch hấp thu. Hiện tại, Trảm Long Thiểm đã được khảm nạm 3 viên bất hủ cấp bảo thạch, liệt không, hồn trảm, thể sát, liễm. Tất cả đã hoàn thành việc hấp thu sau khi tấn thăng Trảm Long Thiểm, liệt không, bất hủ cấp bảo thạch, tăng sát bén độ cộng 227 điểm, lực xuyên thấu cộng 195 điểm, độ bền vũ khí cộng 32 điểm, tính năng cao cấp không tổn hại, bảo thạch này đã tăng đến cực hạn. Hồn trảm, bất hủ cấp bảo thạch, tăng sát bén độ cộng 230 điểm, phá giáp tính cộng 199 điểm, tăng 18% linh hồn tổn thương. Bảo thạch này đã tăng đến cực hạn. Thể sát, liễm, bất hủ cấp bảo thạch, tăng 104 điểm công kích lực. Sau khi 3 viên bảo thạch này được Trảm Long Thiểm hấp thu, sự tăng cường này đã làm vũ khí này có thêm viễn cửu tính trong các thuộc tính cơ bản của nó. Nhắc nhở, Trảm Long Thiểm có thể tiến hành khảm nạm bảo thạch mới. Vị trí khảm nạm hiện tại là không gạch chéo 3. Dựa vào lần khảm nạm này, bảo thạch sẽ được hấp thu. Trảm Long Thiểm không thể khảm nạm bất hủ cấp bảo thạch hoặc bảo thạch cấp thấp hơn, cần phải khảm nạm khởi nguyên cấp bảo thạch để đạt được hiệu quả khảm nạm ổn định. Khi xem xét những nhắc nhở này, tôi hiểu bắt đầu có nhận thức mới về trình độ rèn đúc của ác ma thợ rèn và khả năng khảm nạm bảo thạch. 3 viên bảo thạch bất hủ cấp đã bị thu hồi trong quá trình tấn thăng Trảm Long Thiểm. Hắn tiếp tục kiểm tra thuộc tính của Trảm Long Thiểm hiện tại. Trảm Long Thiểm, phong nhận giá trị 0%, nơi sản sinh, diệt pháp chi ảnh, phẩm chất, khởi nguyên cấp, loại hình, trường đao, độ bền, 449, gạch chéo, 450 điểm, tăng 80 điểm, lực công kích, 521-658, tăng 57-68 điểm, trang bị yêu cầu, diệt pháp, chi ảnh cơ sở tăng thêm 1, vũ khí này còn cầm thanh cương ảnh năng lượng, chỗ tiêu hao pháp lực giảm 93%, có đặc tính xuyên giáp cao, linh hồn tổn thương sâu sắc hơn, trảm kích tăng phúc cao cấp, có tính năng xuyên, không gian trảm, cực hạn chi phong nhận, cực hạn xuyên thấu, đặc tính bất diệt chi nhận, cơ sở tăng thêm 3. Thanh cương ảnh năng lượng gây sát thương thực tế, tăng 30%, tăng 5%, chí tôn phong, nhận hiệu quả 1. Độ sắc bén cộng 710 điểm, chí tôn phong, nhận hiệu quả 2, mà nhận, hạch tâm, chủ động, kích hoạt nhận chi ma linh phía sau, dùng vũ khí này công kích, khi địch quân còn lại dưới 25% HP, sẽ chém giết ngay lập tức. Nhắc nhở, nếu mai nhận năng lực chém giết thất bại, và địch nhân có tối đa HP cao hơn 25%, thì lần này mai nhận sẽ bổ sung hiệu quả công kích, gây ra sát thương thực sự lên đến 15% của tối đa HP của địch nhân. Nhắc nhở, Thời gian cooldown của năng lực này, từ 1 đến 5 ngày, tự nhiên, tùy thuộc vào cường độ hiện có của nhận chi ma linh, và thực lực tổng hợp của địch nhân, bị chém giết. Chí Tôn Phong nhận hiệu quả 3, ảnh, ma nhận, hạch tâm, bị động. Khi ma nhận thành công chém giết địch nhân, trong vòng 30 phút sau, nhận chi ma linh sẽ không lập tức tiến vào trạng thái ngủ đông. Năng lực ma nhận vẫn có thể sử dụng, nếu người tiếp tục chém giết một địch nhân khác. Nhận chi ma linh sẽ chỉ hoãn trạng thái ngủ đông, và trong vòng 30 phút sau, người có thể tiếp tục sử dụng năng lực này. Nhắc nhở, nếu liên tục chém giết hai địch nhân, khi người lần nữa chém giết một địch nhân, thời gian cooldown của năng lực ma nhận sẽ được làm mới. Đồng thời, người sẽ thu được hiệu quả giảm tốc độ toàn diện trong vòng 3 giây. Nhắc nhở, nếu liên tục chém giết hai địch nhân, và sau đó lại chém giết một địch nhân nữa, nhận chi ma linh sẽ tiến vào trạng thái cao sinh động, làm tăng tạm thời 5% giết hạn mức cao nhất. Đặc tính này có thể được cộng dồn, và tối đa có thể tăng lên đến 45% sát thương lên địch nhân có tối đa HP dưới 45%. Nhắc nhở, nếu trong vòng 30 phút mà ngươi chưa chém giết thêm địch nhân mới, năng lực này sẽ vào giai đoạn làm lại, và mức chém giết cao nhất sẽ được khôi phục về 25% tối đa HP Outpost khảm nạm hiệu quả. Không gạch chéo 3 khỏa, cho điểm 3.000 cộng, khởi nguyên cấp trang bị, điểm đánh giá từ 1.500 đến 3.000, sơ lược, thí thần phạt ác, chàm hồn lục tả, phòng ma vù nhận, chén hết bất tử bất diệt, chàm long thiểm tăng lên biên độ lớn, riêng với hiệu quả của Chí Tôn Phong nhận, tăng thêm 710 điểm sắc bén, đủ để khiến đối phương phải khiếp sợ, thu hồi chàm long thiểm. Tôi hiểu cảm nhận lại bản thân, huyết khí của hắn vẫn còn khá nhiều, nhưng chưa hoàn toàn hồi phục. Khi nào huyết khí hồi phục đầy đủ, hắn sẽ xuống dưới, thu thập vật thể bị tù khốn trong tầng bạ của giám lao. Đó là một sinh vật có đặc tính bất diệt, thâm uyên sinh sôi. Mặc dù sinh vật này bị giam cầm, nhưng hắn tin rằng chỉ cần dùng chàm long thiểm, hắn sẽ có thể thôn phệ được nó. Nhưng trước đó, cần làm chút chuẩn bị. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu chiến tranh tranh bá của thôn phệ giả, tôi hiểu nghĩ rằng, tốt hơn hết là thả ra 5 con thôn phệ giả, Hắc A, Phí Hồng, Ám Dương, Thái Dương Sứ Đổ và Thủy Tinh Cơ, để chúng tự tìm kiếm tâm sở ác ý của chủ nhân. Đây là đặc tính của tất cả các thôn phệ giả. Chỉ có tâm sở ác ý mới có thể thu hút chúng. Ngoài ra, đặc tính chung của các thôn phệ giả là cần phải phát dục trước. Trong số đó, Phí Hồng chắc chắn là người phát dục nhanh nhất, có thể hoàn thành cùng chủ nhân trong vòng 2 ngày, tiến vào giai đoạn có khả năng chiến đấu. Tuy nhiên, HA lại là yếu điểm của nhóm này. Chỉ khi HA phát triển hoàn toàn, Phí Hồng, Ám Dương, Thái Dương Sứ Đổ và Thủy Tinh Cơ cộng lại cũng không đủ sức để đối đầu với HA. HA, tuy là nghịch tử, nhưng nó do Tô Hiểu chế tạo, đã trưởng thành trong một khoảng thời gian dài. Theo sự chỉ dẫn của Ngọc Mao Vương, nó đã bóc ra HA ám vật chất cùng ám trì lắng động vật, và thôn phệ chúng. Không chỉ vậy, nó còn tự nhận mình đã đào thoát thành công, và biết cách thôn phệ những năng lượng hắc ám đặc biệt khác cam thổi, đến mức HA đã thôn phệ một lượng nhất định thâm uyên năng lượng. Tuy nhiên, trong cuộc chiến tranh bá lần này, HA không có đủ thời gian phát dục, nó chỉ trải qua tổng cộng 5 giai đoạn phát triển, và chỉ cần đạt tới giai đoạn 3 là đủ sức mạnh để đánh bại những đệ đệ muội muội khác. Ở giai đoạn 3, HA có thể thu thập Phí Hồng, Thủy Tinh Cơ và Thái Dương Sứ Đồ, tức là Ám Dương Ngu Ngơ, và có thể mệnh qua nó. Thực tế mà nói, Ám Dương có thể đối đầu ngang tay với HA ở giai đoạn 4. Nếu dùng trò chơi để ví von, HA là một anh hùng mạnh mẽ ở cuối trò chơi, có sự lực, mẫn và thể ba sở trường. Sau khi trưởng thành, nó gần như không có đối thủ. Để đối đầu với nó, yêu cầu tất cả những thôn phệ giả phải trải qua thời gian phát dục dài nhất. Phí Hồng là một anh hùng nhanh nhẹn thuộc tiền kỳ. Nó phát triển nhanh nhất và đạt được chiến lược tối đa sớm nhất. Nếu muốn, Phí Hồng có thể lợi dụng thời gian phát triển để diệt sát 4 con thôn phệ giả khác. Ở giai đoạn này, Phí Hồng là vô địch. Hơn nữa, một khi nó giết chết đối thủ, nó sẽ có một năng lực duy nhất, có thể thôn phệ những thôn phệ giả khác. Đơn giản mà nói, Phí Hồng phát dục nhanh nhất. Một khi nó giết chết được một thôn phệ giả, và thôn phệ chính đối tượng đó, sức chiến đấu của nó sẽ ít nhất đạt đến hắc A giai đoạn 3 hậu kỳ, mặc dù chưa tới giai đoạn 4, nhưng cũng là cường thế kỷ kéo dài. Nếu như nó thôn phệ được ám dương, thái dương sứ đồ, thủy tinh cơ, thì nó sẽ trở thành một thôn phệ giả duy nhất có thể giao đấu với hắc A nằm giai đoạn. Về phần ám dương, nó tương đương với thái dương phương pháp thanh, có khả năng chuyển vận cao, tuyệt đối không được để nó tiến vào khổ tu giai đoạn. Khi vào khổ tu, tốc độ phát dục của nó gần như đạt đến mức của phí hồng, và hạn mức phát dục cũng rất cao. Thái dương sứ đồ phát dục và chiến lực đều đồng dạng, hạn mức phát dục cũng cao tương tự, mọi thứ đều bình thường. Tuy vậy, nó lại có đặc điểm riêng, với sự bổ sung của lão âm tất trong thôn phệ giả, cộng thêm sự tồn tại của thái dương thần giáo trong thế giới này. Thái dương sứ đồ có khả năng trở thành người chiến thắng cuối cùng, xác suất thắng cao nhất. Cuối cùng là thủy tinh cơ, tính cách và năng lực của nó vẫn chưa rõ, nhưng với tư cách là đời thứ năm thôn phệ giả, nó có năng lực trong lĩnh vực hoàn mỹ, gần như đạt đến đỉnh phong, có lẽ đây là thôn phệ giả ưu nhã nhất. Cuộc chiến tranh bá của thôn phệ giả sẽ được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là để các thôn phệ giả phát dục. Trong giai đoạn này, Tô Hiểu sẽ không can dự. Tuy nhiên, khi đến giai đoạn thứ hai, Tô Hiểu sẽ sử dụng đặc sức sống dược tề, một loại thuốc chế tạo riêng cho thôn phệ giả. Sau khi hấp thu, dược tề này sẽ giúp tăng tốc quá trình phát dục của thôn phệ giả cùng với chủ nhân của nó, bảo đảm chất lượng của thánh diễn xuất phẩm. Giai đoạn thứ hai sẽ tung ra 10 bình, đặc sức sống dược tề, cùng với cuối cùng, vận mệnh chi huyết, thế giới cấp vật phẩm. Một khi thôn phệ giả giúp ký chủ đoạt được thứ này, nó sẽ tạo ra một ưu thế vô cùng lớn trong các cuộc tranh đoạt sau này. Sau đó, giai đoạn 3, chính là giai đoạn cuối cùng, Tô Hiểu sẽ tung ra một viên, sinh mệnh nguyên chất tụ hợp tinh thể. Đối với thôn phệ giả mà nói, đây là một thứ không thể kháng cự. Không chỉ là bảo vật giúp chúng tiến hóa lên cấp cao hơn, mà còn là cách duy nhất để tránh khỏi sự khống chế của Tô Hiểu, ít nhất là có thể khiến chúng cảm thấy có hy vọng. Nói vậy, dù Phí Hồng có ngoan ngoãn đến đâu, nó cũng không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn từ hai vật phẩm này. Tô Hiểu đặt 5 cái phong khốn thôn phệ giả thủy tinh trụ lên bàn, sắp xếp chúng thành một hàng, gồm 5 màu sắc khác biệt, đen, đỏ, ám kim, vàng và thủy tinh, tượng trưng cho 5 con thôn phệ giả. Khi hắn lấy ra quả táo lớn nhỏ tinh hóa vật, sinh mệnh nguyên chất tụ hợp tinh thể, ngay lập tức, trong nháy mắt, 5 cái thủy tinh trụ chứa hắc A, phí hồng, ám dương, thái dương sứ đổ và thủy tinh cơ đều đứng im không nhúc nhích. Bỗng nhiên, một tiếng va chạm vang lên, hắc A, với hình dáng bán lưu, đâm vào vách thủy tinh trụ, miệng nó mở rộng, đầy răng nanh, tựa hồ đang cười. Theo sự điều khiển của Tô Hiểu, 5 cái thủy tinh trụ trên bàn đồng thời giải trừ cấm cố thuật. Lập tức, hắc A, ám dương và thái dương sứ đổ sông ra. Trong đó, ám dương tràn đầy sức mạnh, còn thái dương sứ đổ biến thành một cây thể bán lưu tiễn, bắn thủng cửa sổ thủy tinh và tan biến vào bóng đêm. Thái dương sứ đổ phán đoán rất sáng suốt. Nó biết lúc này không thể nào đoạt lấy sinh mệnh nguyên chất tụ hợp tinh thể từ tay Tô Hiểu, mà việc phát dục nhanh chóng mới là điều quan trọng. Ám dương cùng thủy tinh cơ lần lượt rời khỏi qua khe hở cửa sổ, tan biến vào màn đêm. Trên bàn công tác chỉ còn lại hắc A và phí hồng. Phí hồng căn bản không có đi ra từ thủy tinh trụ, còn hắc A thì bà kít. Hắc A lao về phía cánh tay Tô Hiểu, mở rộng miệng, răng nanh sắc nhọn cắn về phía sinh mệnh nguyên chất tụ hợp tinh thể trong tay hắn. Tô Hiểu lập tức giật mạnh hắc A khỏi cánh tay, bóp mạnh, khiến hắc A phát ra một tiếng thét kinh hoàng. Sau đó, hắn ném hắc A ra ngoài cửa sổ, chỉ nghe một tiếng cách vang lên, miệng thủy tinh bay tứ tung, và hắc A cũng tan biến trong bóng đêm. Tô Hiểu nhìn về hướng mà hắc A đã biến mất, rồi lại quay sang nhìn Phí Hồng. Đến lúc này, Phí Hồng mới từ trong thùng đi ra. Không lâu sau, nó rời đi, tìm kiếm chủ nhân mới phù hợp với mình. Lần này, thôn phệ giả tranh bá chiến, Tô Hiểu chỉ giữ vai trò, duy trì trật tự. Chỉ cần không xảy ra các tình huống ngoài dự đoán, hay vi phạm quy tắc, hắn sẽ không trực tiếp can thiệp. Còn bà Hà sẽ là người phán quyết, đợi A Mỗ đến, Bà Hà cũng ái mộ, sẽ giống như những người phán xét và thi hành, chịu trách nhiệm xác định thôn phệ giả nào, và chủ nhân của chúng dám khiêu chiến với quy tắc. Khi đó, Bà Hà cùng với Long Tâm Phủ ái mộ sẽ tự mình tìm đến. Bố Bố Uông là nhân vật NPC, cung cấp vật tư, nằm gọn thôn phệ giả cùng với các ký chủ của chúng. Nếu đạt được linh hồn tệ, có thể đến Bố Bố Uông để mua vật tư, như dược tề, vũ khí các loại. Những vật tư này từ đâu mà có? Dược tề thì chính là do Tô Hiểu trước đó điều phối. Về mặt vật tư, với thân phận hiện tại của Tô Hiểu, hắn có rất nhiều cách để thu xếp việc này. Một điểm nữa, Hoàng Hôn Bệnh viện Tâm Thần là khu vực hoàn toàn trung lập, thôn phệ giả và các ký chủ của chúng sẽ có giấy phép để tiến vào nơi này. Nhưng nếu ai dám tùy tiện làm bậy ở đây, dù Tô Hiểu có không có mặt tại Bệnh viện Tâm Thần, Eleanor và các đội trưởng của bộ phận an ninh cũng sẽ không khoan nhượng, họ có thể dạy cho bọn họ một bài học. Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, thôn phệ giả tranh bá chiến chính thức bắt đầu. Sáng sớm, ánh sáng sơ dương xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào. Tô Hiểu từ giường đứng dậy, mơ màng một lát, rồi dần dần ý thức được rằng đây là phòng ngủ liên thông với văn phòng của viện trưởng. Hắn tối qua mãi đến nửa đêm mới ngủ, giờ này đã gần 9 điểm. Tuy Tô Hiểu vốn thể chất nhân loại, mà lại là thể chất mạnh mẽ, thời gian dài không ngủ cũng không phải vấn đề, nhưng điều này vẫn có nguy hiểm, càng kéo dài thời gian không nghỉ ngơi, hắn càng khó duy trì đỉnh phong chiến lực. Ngược lại, nếu mỗi ngày hắn dành ra một chút thời gian nghỉ ngơi, dù là ngắn, cũng có thể giữ vững trạng thái mạnh nhất của mình. Tắm rửa xong, Tô Hiểu từ trong toilet đi ra, vừa ngồi xuống bàn công tác thì cửa phòng bị gõ vang, là Eleanor. Có chuyện gì? Tô Hiểu vừa kiểm tra một phần văn kiện liên quan đến Thái Dương Thần Giáo, vừa không ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Viện trưởng, ngươi định đối phó thế nào với lão hổ ly kia? Hắn thế mà lại nguyện ý giới thiệu mấy người này cho ngươi. Eleanor rất có phong thái thục nữ, ngồi ngay ngắn trên ghế đối diện, mặt vẫn giữ nét dịu dàng và tươi cười. Eleanor, sau này đều tính là người một nhà, cho nên không cần phải giữ thái độ ấy trước mặt ta. Tôi hiểu cuối cùng, cũng ngẩng đầu, lên nhìn nàng, tắt. Eleanor bật ra một tiếng cười khẽ, rồi lấy một điếu thuốc lá, nhiên lửa. Nàng đưa tay, kéo gạt tàn thuốc của Tô Hiểu đến gần mình, rồi ôm lấy ngón tay thon dài. Cười nói, ta hẳn là gọi ngươi là Eileen hay là Eleanor, Eileen A, một ngày 24 giờ. Cơ bản đều là ta, nàng chỉ xuất hiện khi gặp mẫu thần chúng ta. A, kia là ngươi, một nhân cách khác, không phải, kia là muội muội ta. Lẽ ra chúng ta phải là song bào thai. Nhưng thân thể của nàng đã chết trong bụng mẫu thân ta, nói một cách đơn giản, muội muội ta tạm thời ở cùng ta, chỉ là thời gian ở lại hơi dài một chút, nhưng ta cũng không khít nào. Eileen không giải thích quá rõ, nhưng trong thế giới này, có một xác suất nhất định để thu được siêu phàm lực lượng, và tình huống của Eileen cùng muội muội nàng cũng có thể như vậy. Thật ra, kẻ biến thái chính là ngươi, không phải muội muội của ngươi, Eleanor, sao? Bà Hà hỏi, nghe vậy, trên mặt Eileen hiện lên một nụ cười sâu xa, nàng đáp, chẳng phải là ta cùng muội muội đều có chung sở thích sao, newbie, bà Hà thì, bà Hà không biết nói gì nữa, nó giờ đã hiểu, tại sao Eileen lại là một kẻ siêu cấp S, lúc trước nó tưởng rằng, hai tỷ muội này sẽ có một thiện một ác, nhưng giờ nhìn lại, hình như không phải vậy, thực ra, dù là muội muội thiện lương, hay tỷ tỷ ác độc, trong tính cách của họ đều có niềm vui khi thấy người khác chịu khổ. Cũng chính vì lý do này, nếu như ai lên muốn thấy người khác đau khổ mà vui sướng, thì sự thống khổ này chắc chắn không phải do nàng tạo ra. Nàng phải đứng từ vị trí người xem, còn muội muội nàng thiện lương, không cho phép Eileen tự mình trở thành người gây hại cho người khác. Tô Hiểu trong lòng đã cân nhắc rõ ràng, nếu như hắn phải ra ngoài, quyền quản lý bệnh viện tâm thần có thể giao cho Eileen, bởi vì nàng có thể khống chế muội muội, một người đã có khả năng quyết đoán và dứt khoát khi cần thiết. Hơn nữa, thực lực của Eileen cũng rất mạnh. Tôi hiểu liền dặn dò, Eileen, lát nữa người hãy đến tìm kiếm khuynh hướng bên thợ săn bộ đội. Gần đây à, chúng ta cần có sự liên lạc mật thiết với bên đó. Eileen nhăn mặt, lông mày cau lại, nàng không tán thành ý tưởng này. Dưới góc nhìn của nàng, bệnh viện tâm thần vừa mới thay viện trưởng, tạm thời không nên tiếp xúc quá gần với thợ săn bộ đội. Đó mới là quyết định sáng suốt, tôi hiểu đáp lại. Ta yêu cầu tình báo từ bên đó. Aileen nhẹ gật đầu, nói, à, đã hiểu, việc này ta sẽ làm, nhưng trước khi làm, người phải sắp xếp nhân sự. Hiện tại 5 người của bọn họ đang chờ ở lầu 1, còn về lão hồ ly kia, hắn có ý là muốn giới thiệu 5 người này cho thợ săn bộ đội. Người cũng biết, mặc dù hắn là viện trưởng tiền nhiệm của chúng ta, nhưng quan hệ giữa hắn và thợ săn bộ đội rất mật thiết. Vì vậy, trong 5 người này, chúng ta sẽ chọn 3 người, 2 người còn lại đưa đến bên thợ săn bộ đội. Nói thật, nếu là ta cũng không nghĩ sẽ chọn, ta muốn tất cả bọn họ. Nói xong, Aileen cầm tấm giản lịch bên cạnh đưa cho Tô Hiểu. Tô Hiểu tiếp nhận giản lịch, trong lòng nhớ lại cuộc gặp gỡ hôm qua với lão Hồ Ly, viện trưởng tiền nhiệm. Đối phương đã đồng ý giúp đỡ giới thiệu nhân tài, không ngờ hiệu quả lại nhanh như vậy. Hôm nay đã có người đưa tới. Phần thứ nhất trong hồ sơ ghi lại một nam nhân, tên gọi Havelik Dray, hiện tại 49 tuổi. Trên tấm ảnh, Dray có bộ râu ria xồm xoàm, dáng vẻ gầy guộc, tiểu tụy. Kỳ thật, cũng không thể trách Dray trở nên như vậy, bởi vì trước khi hắn 40 tuổi, hắn là một bảo tiêu nổi tiếng trong liên minh, người có tên tuổi trong giới bảo tiêu, từng là người bảo vệ cho một trong 4 vị đại nghị viên. Tất cả mọi thứ bắt đầu thay đổi sau khi Dray 40 tuổi. Hôm đó, hắn bảo vệ một vị liên minh cao tầng, nhưng vị này đột ngột lên cơn đau tim và qua đời. Dù Dray đã lựa chọn cấp cứu, nhưng không thể cứu vãn được. Từ đó, vận rủi của hắn bắt đầu. Hắn bảo vệ một phú thương, nhưng phú thương lại uống rượu quá độ mà chết. Hắn bảo vệ một tiểu thư nhà giàu, tiểu thư ấy vì tình mà chúng phải độc dược và qua đời. Hắn bảo vệ một quan viên, thì quan viên ấy lại bị tập kích. Lần đó là một đêm mưa lớn, Dray và vị quan viên liên minh bị vây công. Trong cuộc hỗn chiến ấy, Dray không chỉ bảo vệ được cố chủ, mà còn xông ra ngoài khu vực phục kích. Ngay khi hắn gần kiệt sức, sắp mang theo cố chủ thoát khỏi hiểm cảnh, một tiếng răng rắc vang lên, rồi sét đánh chết cố chủ hắn. Những kẻ đuổi theo tập sát đều vô cùng ngạc nhiên. Thực ra, bọn họ rất kính phục thực lực và năng lực nghiệp vụ của Dray. Nhưng nỗi hận thù vì hắn đã giết chết nhiều đồng liêu bảo tiêu của bọn họ khiến họ không thể không căm ghét. Lạ thay, vào lúc đó, những kẻ tập sát lại chỉ biết cười. Dray từ khi qua tuổi 40, hắn giống như bị suy thần ám ảnh. Suốt mấy năm sau đó, tỷ lệ hoàn thành ủy thác của hắn từ mức 99,7% xuống còn 49,2%. Đây là con số có thể chống đỡ so với trước kia. Nhưng nếu chỉ nhìn vào tỷ lệ hoàn thành ủy thác từ khi hắn 40 tuổi trở đi, con số đó chưa tới 10%. Điều kỳ lạ là, những ủy thác thất bại này không liên quan đến năng lực cá nhân của Dray, mà là do đủ loại ngoại ý muốn xảy ra. Xem xong tư liệu của Dray, tôi hiểu trong lòng, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng lại có người không may đến thế. Một bên, bà Hà có vẻ muốn lên tiếng trêu chọc, nhưng sợ rằng sẽ khiến Dray bị tổn thương. Yêu cầu phải, đại tu, nó đành nuốt lời vào trong. Tôi hiểu dĩ nhiên, không cần bảo tiêu để bảo vệ bản thân, nhưng hắn rất coi trọng Dray. Lý do là trong số những kẻ địch lần này, rất có thể sẽ có những kẻ quyền cao chức trọng. Loại người này bên cạnh nhất định có những bảo tiêu mạnh mẽ. Dray, với tư cách là một kim bài bảo tiêu, tự nhiên rất hiểu rõ về đồng hành, không, có lẽ phải nói là hắn hiểu rõ đến từng chi tiết. Nếu Dray được phối hợp với hai nhân tài chuyên về ám sát, với vai trò là đội trưởng chỉ huy các hành động ám sát, thì không có mục tiêu nào là ba người trong đội này không thể giải quyết. Tô Hiểu tiếp tục xem xét hồ sơ. Rất nhanh hắn tìm được những nhân viên thích hợp, óc rẻ, nói chính xác. 4 người còn lại đều có khả năng, chỉ là có thể chọn người tốt hơn. Trong số 4 người đó, Tô Hiểu quyết định chọn Ngân Diện, một cận chiến ám sát giả, và Veronica, một ám sát giả viễn trình. Hắn quyết định sẽ cho họ 3 người này tiến hành hành động. Tô Hiểu đưa 3 phần hồ sơ đặt lên bàn trước mặt Aileen. Aileen cầm lấy, nhẹ gật đầu. Nhân sự trong hồ sơ gần giống như nàng dự đoán, chỉ có điều sự lựa chọn của Dray có phần sai sót. Trong suy nghĩ của Aileen, Đội ba người lý tưởng, phải là những ám sát giả. Một lát sau, Dre, Ngân Diện và Veronica lần lượt đứng thành hàng. Từ phải qua trái, căn cứ vào dáng người và chiều cao, Dre trông còn thảm hại hơn trong ảnh. Mặt mũi đầy râu, cằm hơi trắng bệch. Theo lý thuyết, hắn chưa đến 50 tuổi, không nên trông tang thương như vậy. Nhưng nhìn kỹ, vẻ mặt ấy dường như chứa đựng rất nhiều câu chuyện buồn. Dre lên tiếng, giọng nói trầm ổn, người tốt, ta là Dre. Ánh mắt hắn lơ đãng liếc nhìn xung quanh, còn Ngân Diện và Veronica bên cạnh đều giữ im lặng, dáng vẻ trầm mặc, rất phù hợp với lai lịch của họ. Biaquia viện trưởng, ta có thể hỏi trước một câu, lần này có phải là muốn ủy thác ta bảo vệ ai không? Nếu là bảo vệ an nguy cho bản thân nuôi, ta e là không thể đảm nhận nhiệm vụ này. Ngay khi Dre bước vào văn phòng, hắn cảm thấy một cảm giác bất an, như thể không thể ngồi yên. Vì ở phía trước bàn công tác, dường như có một con thú máu khổng lồ, đang nhìn hắn bằng đôi mắt băng lạnh. Cảm giác đó khiến hắn như bị gai đâm vào lưng. Tôi hiểu, nhìn Dre, nhẹ nhàng đáp, ngươi không cần bảo vệ ai. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đội trưởng ám sát của ba người này. Nói xong, tôi hiểu mở ra tài liệu liên quan đến Thái Dương Thần Giáo. Nhìn Dre một chút, rồi tiếp tục lật xem các tài liệu khác, ám sát tiểu đội. Dre nghe vậy, có chút sừng sốt, vội vã lên tiếng, Biaquia viện trưởng, ngài có thể hiểu nhầm rồi, ta tuyệt đối sẽ không, khẩu vị đặc biệt của ngươi, vậy mà lại cưới người Bắc Cảnh Nhung Nhĩ tộc, làm thế tử, con muốn có một trai một gái, Bắc Cảnh nghèo khó, sao ngươi không mang gia quyến đến Khor Thị, mà định cư, tôi hiểu nói, đồng thời đặt một phần văn bản, đặc xá phê duyệt của Bắc Cảnh lên bàn, hắn đặt văn kiện trước mặt Dre. Cách hắn chỉ mấy bước, rồi cầm lấy văn kiện, trong tay Dre, có phần run rẩy, gân xanh, cũng có chút kéo căng, còn vấn đề nào khác không? Tôi hiểu, vừa kiểm tra tài liệu về Thái Dương Thần Giáo, vừa ngẩng đầu nhìn Dre, không, không còn gì nữa. Dre cúi đầu, giọng có chút nghẹn lại, tôi hiểu bỏ văn kiện xuống, ánh mắt nhìn vào đống tài liệu trên bàn. Hắn đã có một ấn tượng sơ bộ về Thái Dương Thần Giáo trong thế giới này. Đám người đó thật đúng là điên cuồng, vì thần thánh. Sau khi giải quyết xong Dre, tôi hiểu quay ánh mắt sang Ngân Diện và Veronica Tanchi. Ngân Diện đến từ Liên minh Thánh Đồ. Năm xưa tổ chức lọc giác sụp đổ, với tư cách là một thành viên trong tổ chức ám sát. Đáng lẽ Ngân Diện đã bị quét sạch rồi, nhưng hiển nhiên, bệnh viện tâm thần đã giữ lại được người này, không nghĩ rằng lại để Ngân Diện đứng đầu một đội ám sát giả. Trong cuộc tranh đấu giữa các phái, nói về tổ chức lộc giác, đó là một trong những cơ cấu của liên minh, cũng được coi là một thần giáo đặc thù. Tín ngưỡng của họ tập trung vào lộc thần, nhưng hiện nay lộc thần đã không còn tồn tại trong thế giới này nữa. Vị này đến từ hư không lộc thần, là một thần linh thuộc phe thần linh, nhưng tính tình hắn không phải quá tốt. Nếu nói hắn là một thần linh trong số các vị thần linh lửng lơ giữa các phe, cũng không có vấn đề gì. Hắn không phải là đối thủ của cổ thần hay ác thần, mà là đang tự rèn luyện bản thân. Mặc dù hắn đã rất mạnh mẽ, nhưng vẫn luôn cho rằng mình chưa đủ mạnh. Nói về lộc thần, điều khiến người ta tranh cãi chính là ở phương diện trận doanh của hắn. Một phần là vì tính tình của hắn rất mang thù. Điều này đã dẫn đến việc hắn từng là một thành viên của thế lực lọc giác, là một ám sát giả với năng lực cực đoan. Chính nhờ vào điều này, hắn mới có thể trở thành một trong những ám sát giả hàng đầu của thế giới này. Tôi hiểu quay sang nhìn người cuối cùng, chính là Veronica, nàng ta khoảng 20 tuổi, cao 1m55, trên mặt và mũi có chút tàn nhang, đôi mắt sắc bén rất có thần. Cả người toát lên vẻ tươi trẻ, tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, điều khiến người khác chú ý chính là nàng mang theo một khẩu súng bắn tỉa. Cây súng này dài đến hơn 1m8, nặng khoảng 960 kg, sử dụng năng lượng linh hồn làm động lực, là một trong những vũ khí chủ chốt của gia tộc Thiết Huyết Hệ, một gia tộc nổi bật trong thế giới này. Lão Hồ Ly vì sao có thể dẫn theo Veronica, một nhân tài như vậy, cùng với nguyên bộ đội của nàng, bởi vì nàng đã có công lớn trong việc sử dụng pháo bắn tỉa. Loại vũ khí này rất đắt đỏ, chi phí tiêu hao và bảo dưỡng cũng rất tốn kém. Hơn nữa, đã mấy trăm năm qua, Liên minh và Bắc Cảnh đế quốc không có chiến tranh. Vì vậy, việc sử dụng pháo bắn tỉa vào thời bình quả thực là làm hỏng quân đội. Lúc này, Veronica ánh mắt hơi nghiêng, nhìn về phía chiếc chuông trên tường, nàng chỉ có hai suy nghĩ. Một là không biết mức lương và đãi ngộ ở đây thế nào. Hai là không biết cơm nước ở nơi này ra sao. Dre, hiện tại giao cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Dre sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Còn Ngân Diện thì không có phản ứng gì. Veronica vô thức đứng thẳng người lên. Tô Hiểu lấy ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo, đặt lên bàn. Bên trong có ba bình, Thái Dương Thánh Dược. Hắn không tin rằng người của Thái Dương Thần Giáo có thể từ chối thứ này để đối phó với sáu tên phản đồ. Mức độ nguy hiểm rất cao. Vì vậy việc liên kết với các thế lực có thể giúp đỡ là điều cần thiết. Đây chính là quyết định sáng suốt. Dre thấy không phải bảo vệ ai đó. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn mang hộp gỗ đi, cùng Ngân Diện và Veronica rời đi. Tô Hiểu cầm điện thoại lên, bấm số của vị tiền nhiệm viện trưởng. Hắn có một số chuyện muốn xác nhận với đối phương, nhưng khi điện thoại kêu tút tút, vẫn không có ai nghe máy. Hắn vừa định đặt điện thoại xuống, thì lại thấy chuông vang lên. Lần này, khi nghe máy, hắn phát hiện là cuộc gọi từ lão viện trưởng. Tuy nhiên, người nói chuyện không phải là lão viện trưởng, mà là một nữ nhân. Câu đầu tiên của nàng là, lão già đã chạy rồi, người là ai? Tô Hiểu nghe vậy, trầm mặc một lúc, rồi mới lên tiếng, Tessa. Nghe tên đối phương tự xưng là Tessa, Tô Hiểu không khỏi giật mình. Tessa, lãnh tụ thợ săn bộ đội, sao nàng lại ở nhà của lão viện trưởng? Hơn nữa, nàng còn khẳng định rằng lão viện trưởng đã trốn thoát. Giọng nói bên kia tiếp tục, chúc người may mắn, đừng xem thường đối thủ của mình. Hắn lần này, có sự ủng hộ của thần hy, thần giáo. Nói xong, nàng liền cúp máy. Những lời của Tessa khiến Tô Hiểu không khỏi suy nghĩ, thông tin nàng vừa đưa ra quá đỗi quan trọng. Trước hết, lão viện trưởng đã trốn đi. Điều này gợi lại một câu hỏi về mối quan hệ giữa lão viện trưởng và phó viện trưởng Gustavo, kẻ đã luôn là đối thủ của hắn. Nếu đào sâu hơn nữa, có thể còn liên quan đến những câu chuyện đời trước của viện trưởng, kẻ mà Tô Hiểu vẫn hay gọi là Lão Hổ Ly. Đầu tiên là Lão Hổ Ly, hắn đã đoạt được vị trí viện trưởng, sau đó bồi dưỡng hai người làm truyền nhân, phòng ngừa những cuộc tranh giành vị trí này có thể dẫn đến thảm kịch. Chớ coi thường vị trí này, nếu nó lọt vào tay liên minh các đại gia tộc, thì có thể thực hiện rất nhiều điều, coi như một bậc thang để trèo lên vị trí đại nghị viên. Mà bốn đại nghị viên chính là những người có quyền lực cao nhất trong liên minh. Lão Hồ Ly lúc đầu bồi dưỡng hai người. Hiện nay là lão viện trưởng và phó viện trưởng Gustavo. Cả hai lúc ban đầu đều là đối thủ cạnh tranh. Gustavo sau khi thua đã có thái độ như loài kiền kiền, không dễ dàng bỏ qua. Tuy nhiên, khi thua trước lão viện trưởng, hắn đã kiên nhẫn, mà sự kiên nhẫn này kéo dài suốt mấy chục năm. Lão viện trưởng dần dần yếu đi. Theo lý mà nói, vị trí này phải được chuyển giao cho phó viện trưởng Gustavo, nhưng ai ngờ, lão viện trưởng lại không làm như vậy, mà lại giao vị trí này cho một người trong liên minh, không có quyền thế, nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ. Tô Hiểu, lần này thay thế thân phận, chính là người có thực lực mạnh mẽ đó, còn Byakuya trở thành tân viện trưởng. Điều này thực ra là một sự che giấu sự thật, do can thiệp từ luân hồi nhạc viên, tình huống hiện tại là... Không ai biết vì sao lão viện trưởng lại làm như vậy, ngay cả phó viện trưởng Gustavo cũng không hiểu, nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến sự nhẫn nhị suốt mấy chục năm của hắn. Mà giờ đây, hắn đang trút cơn giận dữ của mình, chợt nhìn thấy phó viện trưởng. Gustavo vội vã chạy đến thánh đồ, định đến đại nghị viên kia cáo trạng. Thực tế, không phải như vậy. Phó viện trưởng Gustavo chính là đã liên kết với thần hy thần giáo. Ngày trước, liên minh và Bắc Cảnh đế quốc đã công nhận bốn thần giáo và xác lập một quy định nghiêm ngặt rằng thần giáo không được can thiệp vào quyền chính trị, nghĩa là không được đứng sau hỗ trợ các quan chức lớn của liên minh và Bắc Cảnh đế quốc. Hoàng hôn bệnh viện tâm thần là một bộ môn khá đặc biệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cộng thêm thần hy thần giáo tổng bộ nằm ở Thánh Lan Vương quốc, vì vậy mới tạo ra cục diện hiện tại. Không thể nghi ngờ, lão viện trưởng là một người rất có năng lực và thủ đoạn, nhưng hiện giờ, lão viện trưởng đã chạy trốn trong đêm. Điều này chứng tỏ rằng, phó viện trưởng, Gustavo, là người khó đối phó. Tô Hiểu cầm lấy bức ảnh trên bàn, là ảnh chụp bệnh viện tâm thần, nhìn kỹ lão viện trưởng bên cạnh, khuôn mặt già nua, ánh mắt sâu thẳm, giống như một con chim ưng già. Lúc này hắn ta có vẻ rất tĩnh lặng, càng nhìn Tô Hiểu càng thấy thuận mắt, hắn cố gắng nghĩ mãi, mà không thể tìm ra cách nào để liên kết chính đáng với Thái Dương Thần Giáo. Nhưng lão gia hỏa này lại tự mình đưa ra lý do, mục đích liên kết với Thần Hy Thần Giáo của phó viện trưởng. Gustavo rõ ràng là nhằm đối phó với Tô Hiểu, điều này ai cũng có thể nhận thấy. Trong tình thế rơi vào đường cùng, Tô Hiểu chỉ còn cách bị ép phải liên kết với Thái Dương Thần Giáo, từ đó bị động, bất đắc dĩ, đối phó với phó viện trưởng Gustavo. Nói như vậy, nếu xét về nhân số, Thần Hy Thần Giáo có thể gấp mấy trăm lần Thái Dương Thần Giáo, nhưng nếu nói về chiến lược tổng thể, giả thiết Thần Hy Thần Giáo có chiến lược 500, thì Thái Dương Thần Giáo ít nhất cũng phải có từ 1.800 đến 3.000 chiến lược. Khi xưa, trong cuộc chiến giữa Liên minh và Bắc Cảnh Đế Quốc, một trong những quân đoàn tinh nhuệ nhất của Liên minh chính là Thái Dương Quân Đoàn. Quân đoàn này đã nhiều lần đối đầu trực diện với binh đoàn kỵ binh Lãng Đông của Bắc Cảnh, và đều có thắng bại. Nếu như là thời điểm bình thường, Tô Hiểu liên hợp với Thái Dương Thần Giáo, nghị hội viện sẽ lập tức bãi bỏ chức vị của hắn. Tuy nhiên, hiện tại tình hình có khác, hắn là bị ép phản kích. Lần này, Tô Hiểu không định bỏ qua Thần Hy Thần Giáo, mà sẽ tiếp tục tấn công. Hắn đánh giá, trong cấp cao của Thần Hy Thần Giáo, có thể có kẻ phản bội mà hắn muốn tìm. Còn việc Thái Dương Thần Giáo có đồng ý liên hợp với hắn hay không không phải là vấn đề mà hắn lo lắng. Hắn càng lo lắng là sau khi liên hợp, không cẩn thận lại bị cuốn vào việc trở thành một trong những lãnh đạo chủ giáo của Thái Dương Thần Giáo. Mà nếu vậy, sau này mọi chuyện sẽ khó xử lý hơn. Kế hoạch của Tô Hiểu dần dần trở nên rõ ràng. Còn về cuộc tranh đoạt với thôn phệ giả, hiện tại hắn không cần phải bận tâm nhiều, vì năm con thôn phệ giả vẫn đang trong giai đoạn phát dục. Trước mắt, sự tình chủ yếu là liên minh giữa Thái Dương Thần Giáo và thế lực của Phó Viện trưởng Gustavo cùng Thần Hy Thần Giáo. Họ muốn đánh bại bên này, nhằm củng cố vị trí của Tô Hiểu tại thế giới này. Một khi ổn định, Tô Hiểu sẽ có thể đứng vững trong liên minh và có ảnh hưởng không nhỏ, từ đó mới có thể đối đầu với 6 kẻ phản bội. Tuy nhiên, trước khi mọi việc tiến triển, Tô Hiểu còn một số việc cần làm. Hắn đeo trảm long thiểm bên hông và rời khỏi văn phòng. Khi xuống tới lầu 1, hắn phát hiện bầu không khí trong hoàng hôn bệnh viện tâm thần vẫn khá hòa thuận. Một số siêu phàm giả đã hồi phục phần lớn, hoặc ngồi trên ghế dài, ở hành lang suy ngẫm, tẩy nhân sinh, hoặc tản bộ trong khu vườn. Còn những siêu phàm giả có tiến triển điều trị chậm, hiện đang bơi lội trong hồ lớn, bên cạnh là Aileen và một số bác sĩ, nghe thoáng qua có thể nghe thấy họ đang bàn luận về việc tăng liều thuốc. Bình thường, bầu không khí trong bệnh viện khá nhẹ nhàng, nhưng mỗi tuần, khi những phạm nhân dưới tầng ngục giam được đưa ra ngoài để thông khí, không khí nơi đây trở nên căng thẳng, bảo vệ và nhân viên sẽ đặc biệt cảnh giác, chuyển vào trạng thái giới nghiêm. Tô Hiểu ngồi xuống bậc thang trung tâm. Khi hắn dừng lại trên bậc thang, đã tới tầng 1 của khu giám lao. Tiếp đó, hắn đi tiếp lên bậc thang và đến tầng 3 của khu giám lao. Nơi này có tất cả 10 gian lao phòng. Lao phòng chính diện là trọng lực thủy tinh thể, nhìn qua giống như lớp thủy tinh dày 10 cm ở tầng 1. Thực ra, những trọng lực thủy tinh thể này cực kỳ kiên cố. Phía trên lại có kết cấu khí phiệt đơn hướng. Ánh đèn chiếu sáng toàn bộ các lao phòng, làm mọi thứ trở nên rõ ràng. Tầng dưới cùng là nơi giam giữ 5 tên phạm nhân và một sinh vật thâm nguyên. 5 tên phạm nhân lần lượt là Sư Vương, Nộ Sa, Căm Hận, Tâm Linh Đại Sư và cuối cùng là Nữ Yêu. Gần đây, Tâm Linh Đại Sư và Căm Hận khá an phận, nhưng Sư Vương và Nộ Sa lại chuẩn bị kế hoạch vượt ngục. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà bọn hắn đã hủy bỏ kế hoạch này. Điều này khiến Tô Hiểu có chút tiếc nuối. Nếu hai người kia dám vượt ngục, hắn sẽ có cơ hội lợi dụng họ. Khi Tô Hiểu đi qua gian lao phòng của sư vương và nội xà, bước chân của hắn dừng lại. Hắn trước tiên quan sát gian giam cao ít nhất 5 mét, trong đó là sư vương, người có bộ lông và bờm giống như sư tử, cùng với nộ xa, có khuôn mặt dữ tợn giống cá mập. Tại hạ nghe nói, hai người các ngươi đang chuẩn bị vượt ngục, Tô Hiểu nói. Vừa nghe Tô Hiểu nói vậy, dù thân sắc của sư vương và nộ xa không thay đổi, nhưng trong lòng bọn họ lại vang lên một tiếng, lộn một bẹp chắc hẳn là lời đồn, tuyệt đối chỉ là lời đồn mà thôi. Sư vương lúc này mở miệng phủ nhận, hắn tin chắc rằng vị viện trưởng mới này đang tìm cách tìm lý do để chơi khăm hắn, và một khi có cơ hội, đối phương sẽ không chút do dự chích đối diện trong phòng giam. Nữ yêu từ đầu đến cuối đều mang trên mặt nụ cười nhạt, nhìn xem mọi thứ xung quanh. So với sư vương và nộ xa, những kẻ bị kết án phải thi hành án hàng ngàn năm, thực lực của nữ yêu yếu hơn một bậc. Tuy nhiên, nàng có một năng lực rất nguy hiểm, điều này khiến nàng bị xét xử nghiêm khắc. Nàng bị tuyên án 13.000 năm trong ngục, là một trong năm hưu phạm, có thời gian thi hành án dài nhất. Trong số đó, kẻ bị kết án dài nhất là Căm Hận. Hắn bị tuyên án hơn 1 triệu năm, điều này có thể nói là một sự xúc phạm đến thiên điều. Theo lời Baha, tôi hiểu dừng bước trước phòng giam, nơi thâm uyên sinh sôi vật phát triển, trong phòng tối đen. Những sinh vật này giống như những đám thiết xa, tạo thành những khối bán lưu. Thỉnh thoảng, chúng còn hóa thành những xúc tu giống như những sợi tóc thô, màu đen, có thể leo lên thân thể sinh linh và chui vào huyết nhục. Nỗi đau đớn mà chúng gây ra, có thể tưởng tượng được. Khi Tô Hiểu bước đến gần, ban đầu những thâm uyên sinh sôi vật trong phòng giam không để ý đến hắn, nhưng chỉ một lúc sau, chúng dường như cảm nhận được điều gì đó, chúng bắt đầu trở nên kích động. Càng thêm hung dữ, vì chúng đã nhận thức được, có lẽ kẻ có thể giết chết chúng đã đến. Tôi hiểu muốn thử một lần, kiểm tra xem nếu để nhận chi ma linh thôn phệ những thâm uyên sinh sôi vật này, liệu khả năng bất diệt của chúng có bị ảnh hưởng hay không. Dưới tầng sâu nhất của giám lao, nơi giam giữ tù nhân, một sinh vật thâm uyên bất diệt đang sinh sôi trong phòng giam. So với những phòng giam khác, căn phòng này có trọng lực thủy tinh dày đến nửa mét, điều này cho thấy mức độ kiên kỵ mà liên minh dành cho sinh vật thâm uyên này, cũng như cấu trúc đặc biệt của căn phòng này, hoàn toàn khác với các phòng giam còn lại. Ban đầu, khi cải tạo căn phòng này, liên minh đã tính đến việc còn có 9 phòng giam khác, dành cho các tội phạm hung ác, và nếu chúng phát hiện sự bất thường của sinh vật thâm uyên, chúng có thể báo động cho lính canh, và có khả năng bị chuyển lên các tầng trên. Tuy nhiên, những tù nhân ở tầng 3 của giám lao thì không có cơ hội được ra ngoài. Khác với các tù nhân ở tầng 2 và tầng 1, mỗi tuần còn có thể ra ngoài thông khí 1 giờ. Sự phân chia này được thiết kế như vậy vì một lý do rất quan trọng. Nếu sinh vật thâm uyên bất diệt này thoát ra, sau nhiều năm bị giam cầm, hậu quả mà nó gây ra cho liên minh sẽ là điều mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Tôi hiểu. Quan sát sinh vật trong phòng giam, vốn dĩ nó luôn tỏa ra một khí tức ác độc, nhưng lúc này lại trở nên khác thường. Sinh vật đó im lặng, dường như đã cảm nhận được sự hiện diện của một kẻ có thể giết chết nó, đứng bên ngoài phòng giam. Điều này khiến khí tức của nó trở nên càng ngày càng thô bạo. Mặt đất dưới lao phòng vốn dĩ rất an tĩnh, nhưng lúc này trong không khí lại tỏa ra một cảm giác áp bức khó tả. Điều này khiến tất cả những người trong các phòng giam, bao gồm sư vương, nộ xa và nữ yêu, đều hướng ánh mắt về phía Căm Hận, đang treo ngược trong phòng giam. Cả Tâm Linh đại sư, ngồi xếp bằng trên giường không nhúc nhích, cũng đi đến phía trước trọng lực thủy tinh tầng. Ánh mắt hướng về phía Tô Hiểu đang đối diện với sinh vật thâm uyên. Viện trưởng, ta khuyên người tốt nhất nên chung sống hòa bình với nó. Nếu như người định giết chết nó, thì một lần sẽ phải sống cả đời trong nhọc nhằn, ta khuyên ngươi vẫn nên từ bỏ đi. Lời nói ấy phát ra từ miệng nộ xa, một tên hung phạm trong số 5 người. Hắn có khuôn mặt giống cá mập, làn da xanh thẫm, cổ và tai phía sau có những vết máu nhợt nhạt. Hắn không phải là nguyên nhân, mà là một kẻ đã từng bị nguyền rủa bởi một sinh vật kỳ dị dưới biển sâu. Nộ xa từng là một trong những đại hải tặc nổi tiếng với tên gọi Angelos, eo biển, hắn nhiều lần cướp bóc tàu của Thánh Lan Vương quốc và liên minh, hải vực của thế giới này vô cùng rộng lớn, dẫn đến việc nó trở thành nơi trú ngụ của vô số kẻ phạm pháp, và Tứ Hải Vương, chính là đại diện cho nhóm tội phạm trên biển, Nộ Xà, cũng từng là một trong bốn vị vương hải tặc, cho đến khi hắn lái tàu, đi cướp một con tàu thương mại của liên minh thương hội và liên minh thương nhân, tuy tên gọi giống nhau, nhưng thực tế lại có ý nghĩa khác biệt khi Nộ Xà thợ lái chính, kiểm tra hàng hóa trong các thùng. Hắn phát hiện bên trên toàn là lá trà và hương liệu. Lúc đó, Nộ Xà suýt nữa đã cười điên lên, mãi cho đến khi mở ra vài thùng cuối cùng, bên trong mới lộ ra những khẩu trọng pháo, chỉnh tề, với kim loại óng ánh, là loại vũ khí cấp trọng pháo. Liên minh phân loại vũ khí thành ba cấp, nguy hiểm cấp, trọng pháo cấp, và thiết huyết cấp. Cấp nguy hiểm là những vũ khí bình thường, không thể sử dụng bởi dân thường, nhưng sẽ gây uy hiếp đến sự an toàn của công dân trong thành thị và các công trình kiến trúc. Tiếp theo là cấp trọng pháo, là vũ khí dùng trong chiến tranh, tức là chỉ có thể sử dụng trong những thời điểm chiến tranh. Cuối cùng là thiết huyết cấp vũ khí, được sản xuất tại xưởng quân sự đầu tiên của Liên minh, một xưởng quân sự độc lập, chuyên sản xuất vũ khí sử dụng linh hồn tinh thạch, làm năng lượng. Vũ khí cấp thiết huyết chỉ có thể sử dụng trong những tình huống chiến tranh cực kỳ quan trọng. Những vũ khí này phải được cất giữ trong các khu vực hạn chế, và mỗi vũ khí thiết huyết đều có một mã số riêng biệt. Chỉ khi có giấy chứng nhận của Liên minh Nghị hội viện, người mới có quyền sử dụng chúng, như Veronica chẳng hạn. Nàng chính là một trong những người có giấy chứng nhận đó. Khi Nộ Xà thợ lái chính nhìn thấy những thùng chứa trọng pháo cấp vũ khí, hắn vui mừng đến mức cười lớn, rồi ra lệnh cho thủ hạ tiếp tục kiểm kê. Hắn nói rằng mình đi tiểu, thực ra là muốn nhân cơ hội chạy trốn. Kể từ đó, tên này hoàn toàn biến mất, hoặc chính xác hơn là bị tra khảo một phen, rồi bị ném xuống biển, cho cá ăn. Sau một giờ, một tiểu đội 5 người của thợ săn bộ đội lén lướt lên một chiếc tàu du lịch sang trọng, đã văng Nộ Xà khỏi phòng khách quý, nơi hắn đã bị một mỹ nhân say mê, làm mê mẩn. Hắn ngã xuống sàn nhà, mãi cho đến khi bị đưa lên cano, hắn vẫn trong trạng thái mơ màng, không thể hiểu mình đã đắc tội với ai. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng là một trong bốn vị vua hải tặc. Vậy mà lại bị xử lý như thế này, sự thật chứng minh rằng liên minh không phải là một tổ chức có thể trêu đùa, bởi vì người mãi mãi không thể đoán được họ đang giúp đỡ ai. Và những vũ khí hạng nặng kia là do liên minh và vương tộc Thánh Lan hợp tác cung cấp, bán hoặc cho tặng, giống như tàu hàng vận chuyển. Nhưng trên thực tế, toàn bộ hành trình đều được thợ săn bộ đội bí mật bảo vệ. Khi Nộ Xà, thuyền trưởng, trực tiếp ra tay, các thành viên trong thợ săn bộ đội đều nghĩ rằng đây là sự ủng hộ bí mật từ Bắc Cảnh đế quốc cho đoàn hải tặc, nên họ không vội hành động mà trước tiên hỏi ý kiến lãnh tụ Tessa. Tessa cảm thấy phiền phức. Sau khi cân nhắc, nàng đã bắt đầu tạo áp lực lên các bộ ngành có liên quan của Bắc Cảnh đế quốc. Thái độ của họ chỉ có hai chữ. Cái gì? Cuối cùng, vụ việc này khiến Thánh Lan Vương quốc vương tộc, liên minh cao tầng và các lãnh đạo ngành tình báo Bắc Cảnh đế quốc đều phải dở khóc dở cười. Tất cả đều là một hiểu lầm. Kỳ thực, Nộ Xà cảm thấy mình bị oan uổng nhất. Hắn thừa nhận rằng, trong những năm gần đây, hắn đã làm không ít chuyện xấu, nhưng liên minh thẩm phán cũng không nên phán hắn 8.700 năm án tù. Hơn nữa, lại còn đưa hắn đến hoàng hôn bệnh viện tâm thần. Điều này quả thật là quá đáng. Những kẻ như Sư Vương, mặc dù là lão đại của quỷ bang, và quỷ bang cũng đã bị liên minh tiêu diệt, Sư Vương bị giam vào hoàng hôn bệnh viện tâm thần, hắn còn không thể nói gì thêm. Nữ yêu thì lại giả mạo làm đại nghị viên của liên minh, bị phán án tù vạn năm và giam vào hoàng hôn bệnh viện tâm thần. Đối với nàng cũng chẳng có gì để nói, căm hận và tâm linh đại sư thì càng không cần phải nhắc. Một kẻ muốn hủy diệt một vài thành thị, suýt nữa đã thành công, còn một kẻ tổ chức tà giáo quy mô lớn, đương nhiên sẽ bị giam giữ ở đây. Vậy mà, Nộ Xà lại cảm thấy mình cực kỳ oan ức, hắn không hiểu tại sao mình lại bị nhốt ở đây. Mãi, cho đến khi lão viện trưởng lên tầng 3 tuần trà, Nộ Sa mới nhiều lần hỏi, và lão viện trưởng mới nói, ngươi dám cướp tàu thương mại của liên minh, còn không biết vì sao, mình lại bị giam giữ sao. Khi nghe lời này, Nộ Sa vẫn còn mê mang, hắn liền cầu xin lão viện trưởng cho mình một quyển sổ và một cây bút, và lão viện trưởng đã đồng ý. Từ đó, Nộ Sa bắt đầu viết từng dòng, ghi lại những hồi ức về những chuyện xấu mà mình đã làm qua. Càng viết, hắn càng chắc chắn một điều. Hắn không hề cướp tàu thương mại của liên minh. Khi Nộ Sa cùng lão viện trưởng đối thoại, hắn cảm thấy mình bị oan ức, nhưng lão viện trưởng chỉ nói một câu, khiến hắn không biết đáp lại thế nào. Ngươi nửa đời trước đã hại chết bao nhiêu người vô tội, còn chưa đủ sao? Ta xem ngươi là kẻ không biết hối cải, nên để tu đạo viện đến cảm hóa ngươi. Nghe những lời này, Nộ Sa không nói được lời nào. Hắn không chỉ vì không có lời để đáp lại, mà còn vì đời này. Hắn chưa từng nghĩ sẽ gặp lại những người ở tu đạo viện, những kẻ bệnh tâm thần, mà chính họ mới là người cần phải đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Tô Hiểu đứng nhìn Nộ Sa trong phòng giam. Hai người nhìn nhau trong vài giây. Nộ Sa chuyển mắt đi, không phải vì hắn sợ hãi, mà là vì dưới tác động của khả năng, linh hồn ngưng thị của Tô Hiểu. Nộ Sa cảm thấy linh hồn mình như đang bị đốt cháy, khó chịu vô cùng. Tô Hiểu lại nhìn về phía Thâm Uyên sinh sôi vật trong phòng giam, tiếp tục kiểm tra xem đơn hướng phiệt có thể sử dụng được hay không. Hắn luôn có nghiên cứu về Thâm Uyên năng lượng và Thâm Uyên sinh sôi vật, bởi vì hắn nhận thấy, càng tiến sâu vào tầng cao, cơ hội gặp phải Thâm Uyên năng lượng hoặc Thâm Uyên sinh sôi vật càng lớn. Bỗng nhiên, từ trong phòng giam, một tiếng gào thét vang lên, nhờ vào hệ thống cách âm chuyên dụng. Tiếng gào thét này chỉ có thể nghe thấy từ phía sau lớp thủy tinh trọng lực, giống như là những gợn sóng lan tỏa, rầm, rầm. Trong phòng giam, sinh vật Thâm Uyên bất diệt liên tiếp va vào lớp thủy tinh trọng lực, tạo ra những lồi ra bên ngoài, làm lớp thủy tinh không ngừng xuất hiện những vết lõm lớn nhất. Khoảng cách với chóp mũi Tô Hiểu chỉ còn cách có 10 cm. Giống, một tiếng gào thét lại vang lên từ sinh vật Thâm Uyên trong phòng giam. Mặc dù không thể nghe được thanh âm, nhưng có thể thấy rõ những tầng lớp hắc sắc tiếng gầm lan tỏa xung quanh nó. Nếu như những tiếng gầm này truyền đến, những người có thực lực ở cửu giai trung hạ du sẽ không chết thì cũng tàn phế. Đó là chưa kể đến việc bị sinh vật Thâm Uyên trực tiếp công kích. Tô Hiểu đoán rằng, nếu như một đấu một trong trạng thái thị nhất của cả hai, hắn sẽ không thể đánh bại sinh vật Thâm Uyên bất diệt, vì nó bất tử bất diệt. Đây chỉ là một trong những đặc tính cường đại của nó. Ban đầu, thợ săn bộ đội đã sử dụng chiến thuật vây công, trả giá bằng một lượng tổn thất lớn mới có thể bắt giữ được nó. Qua quá trình quan sát, tôi hiểu nhận thấy, sinh vật Thâm Uyên này có một mức độ trí tuệ nhất định. Chính xác mà nói, khi sinh vật Thâm Uyên vừa mới xuất hiện, nó không có trí tuệ hay tư tưởng gì. Chỉ đơn thuần là một sinh vật bị bản năng và sự tàn nhẫn chi phối, là một tồn tại đáng sợ. Tuy nhiên, khi sinh vật này ở lại lâu dài trong một môi trường, nó sẽ dần xuất hiện khả năng suy nghĩ và trí tuệ nhất định, bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh. Tuy vậy, vì bản năng thô bạo và tàn nhẫn của nó, trí tuệ và khả năng suy tính đó sẽ bị áp chế một cách mạnh mẽ. Sau khi xác nhận xong, tôi hiểu liền lấy ra miệng ứng đối với sinh vật Thâm Uyên. Hắn mở cửa lao phòng trọng lực thủy tinh, đối diện với sinh vật Thâm Uyên mà nói, việc solo một đối một là không thể nào, nhưng hắn có thể khiến đối phương phải khen ngợi thái dương. Tô Hiểu lấy ra một trụ thủy tinh gia cố, bên trong là dung dịch màu vàng kim, đúng là thể lỏng Apollo. Thật ra, từ lâu rồi, Tô Hiểu đã có suy nghĩ về thể lỏng Apollo, và luôn không ngừng hoàn thiện nó. Đến nay, hắn mới có được thành quả như ý muốn. Trước đó, hải thành thái dương, thánh kiếm ở áo thuật vĩnh hằng tinh, chính là do thể lỏng Apollo đạt thành. Khi thể lỏng Apollo đã thành, tôi hiểu lại nảy ra một ý tưởng khác. Đó chính là thể khí Apollo, nói chính xác hơn, đó là khí vụ Apollo. Vấn đề là không thể ném thể rắn Apollo vào, cũng không thể đổ thể lỏng Apollo vào. Nếu như có thể rót thể khí Apollo vào đó, thì liệu có thể tiêu diệt địch nhân không? Đến nay, hắn vẫn chưa giải quyết được vấn đề này về thể khí Apollo, mãi cho đến khi bố bố Ôm mua đồ ăn vặt và tặng một quả bóng bay, bố bố Ôm thổi khí vào quả bóng bay. Khi thổi đến một mức độ nhất định, quả bóng bỗng nhiên đổ tung. Nhìn thấy cảnh này, tôi hiểu thầm nghĩ trong lòng, nguyên lý đơn giản như vậy, sao hắn lại không nghĩ ra? Thì ra thể khí Apollo căn bản không cần lo lắng vấn đề về bạo lực khi dẫn khí vào. Tôi hiểu lao về phía trước phòng, bố trí tất cả xong xuôi phía sau. Trong phòng giam, Thâm Yên sinh sôi vật lại tạo ra một mô hình giống như thân hình hắn, nhưng chỉ là mô phỏng hình dáng bên ngoài mà thôi, không hề giống hoàn toàn. Tôi hiểu không mấy quan tâm đến những sinh sôi vật ấy. Hắn nhanh chóng trang bị các thiết bị lên trên trụ thủy tinh. Vừa chuẩn bị kích hoạt, động tác của hắn liền dừng lại. Từ nhất giai đến cửu giai. Đây là lần đầu tiên tôi hiểu cảm nhận được cảm giác bị khống chế. Hắn cảm thấy toàn thân mình cứng đờ, như biến thành một pho tượng đá. Cảm giác này khiến hắn không thể thực hiện những động tác đơn giản như kích hoạt trang bị, toàn thân cứng nhắc. Cảm giác ấy kéo dài khoảng 2 giây. Khi tôi hiểu khôi phục lại, hắn nhận ra một điều quan trọng, Thâm Uyên sinh sôi vật có khả năng khống chế năng lực, và loại năng lực khống chế này không thể bị miễn trừ. Dĩ nhiên, còn có một khả năng khác, đó là trình độ đao thuật của tôi hiểu chưa đủ cao. Khi hắn vượt qua giới hạn nhất định, ngay cả năng lực khống chế của Thâm Uyên sinh sôi vật cũng có thể bị miễn trừ. Tôi hiểu giơ tay, cử động 5 ngón. Mặc dù chỉ bị khống chế trong chưa đến 2 giây, nhưng đến lúc này, ngón tay hắn vẫn còn chút tê dại, may mắn là cảm giác này đang dần giảm bớt. Tôi hiểu lập tức kích hoạt trang bị, đồng thời mở công suất tối đa, để thể khí Apollo theo đơn hướng phía tràn vào, dâng lên đến Thâm Uyên sinh sôi vật trong phòng giam. Chỉ trong chốc lát, sinh vật Thâm Uyên bất diệt lao lên phía trước, một móng vuốt của nó vươn ra, chụp lấy làn khí kim sắc. Dù phần lớn năng lực của nó đã bị phong ấn và hạn chế, nhưng năng lực cận chiến của nó vẫn mạnh đến mức khiến lòng người lạnh toát. Đồng, một tiếng vang trầm đột ngột phát ra khi móng vuốt của Thâm Uyên sinh sôi vật đánh trúng, khiến thể khí Apollo phát nổ, làm móng vuốt của nó bùng nổ thành những đám hỏa tinh. Nhưng ngay lúc đó, những đám hỏa tinh này lại bị cơn sóng hắc ám dâng lên nuốt chừng. Chỉ trong chốc lát, Thâm Uyên sinh sôi vật trong phòng giam đã phát tán ra sương mù kim sắc, lao ra ngoài. Tô Hiểu liền lấy ra từng ống thủy tinh chứa thể lỏng Apollo. Đông, một tiếng nổ điếc tai lại vang lên từ trong phòng giam. Theo sau đó là tiếng gào thét của sinh vật Thâm Uyên, tuy không rõ nhưng có thể nghe được. Mấy giây sau, lại một tiếng nổ mạnh nữa vang lên. Sau hai lần nổ liên tiếp, Tô Hiểu bắt đầu điều chỉnh lại thuần dưỡng trong phòng giam, tăng cường lượng thái dương, diễm bốc cháy. Khi nó bùng lên dữ dội, ban đầu, Thâm Uyên sinh sôi vật mở ra một hàm răng nanh khổng lồ, giống như cá vòi hút nước, nó nuốt chửng hết ngọn lửa thái dương diễm. Tuy nhiên, chỉ sau vài giây, nồng độ thể khí Apollo lại đạt đến điểm bạo tạc, một tiếng nổ kinh thiên vang lên từ bên trong. Âm thanh đó, thực sự, là do trọng lực thủy tinh tầng mạnh mẽ, rung động phát ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Sinh vật Thâm Uyên trong lao phòng đã bị biến thành thái dương diễm lĩnh vực. Do nhiệt độ của thái dương diễm ngày càng tăng, ban đầu màu sắc của nó từ vàng nhạt chuyển thành đỏ rực, rồi từ đỏ rực dần dần biến thành màu kim bạch, cuối cùng là rượu kim sắc của thái dương diễm. Còn lại 5 tên hung phạm, tất cả đều đang nhìn vào trong phòng giam nơi sinh vật Thâm Uyên đang cháy ngọn lửa rượu kim sắc của thái dương diễm. Cảnh tượng này khiến bọn họ cảm thấy như đã từng chứng kiến. Không, chính xác là bọn họ đã gặp phải cảnh tượng tương tự từ rất nhiều năm trước. Khi ấy, lão viện trưởng đã ủy thác cho các chủ giáo của Thái Dương Thần Giáo sử dụng Thái Dương Diễm để đốt chết sinh vật Thâm Uyên. Tuy nhiên, lần đó, nhiệt độ của Thái Dương Diễm chỉ đạt đến mức kim bạch sắc, chứ không phải rượu kim sắc như hiện tại, với mức nhiệt độ khiến người ta khiếp sợ. Tôi hiểu nheo mắt, nhìn chằm chằm vào rượu kim sắc Thái Dương diễm bao quanh Thâm Uyên sinh sôi vật. Lúc đầu, nó cứ va đập trái phải, không ngừng quậy phá suốt gần nửa giờ, mới dần dần mệt mỏi, phủ phục dưới ánh thái dương diễm. Những con mắt phát ra hồng quang, cắt cao nhìn Tô Hiểu. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu mới nhận thức rõ hơn về sức sống của Thâm Uyên sinh sôi vật. Sinh tồn lực của nó mạnh mẽ đến mức bất thường. Điều kỳ lạ hơn là nó lại có đặc tính bất diệt. tin tốt duy nhất là, loại tồn tại có đặc tính bất diệt này, rất hiếm gặp trong toàn bộ bầy thâm uyên sinh sôi vật. Nếu nói như vậy, thế giới này quả thực gặp phải xui xẻo, lại có hai con thâm uyên sinh sôi vật mang đặc tính bất diệt. Nhưng nghĩ đến sự tồn tại của Hắc Ám Thần Giáo, tôi hiểu không còn ngạc nhiên, cục diện này cũng trở nên dễ hiểu. Diệu kim sắc thái dương diễm tiếp tục thiêu đốt hơn một giờ, tôi hiểu mới ổn định lại được trong phòng giam. HD của thâm uyên sinh sôi vật đã giảm xuống còn khoảng 2%. Địch quân lượng máu là kết quả duy nhất mà hắn thu được từ trang bị chỉnh sát phía sau. Điều đáng chú ý là, dù đã thiêu đốt lâu như vậy, nhưng thâm uyên sinh sôi vật trong phòng vẫn chỉ bị đốt đến mức sắp kiệt sức. Xem ra, phương pháp này đã được tăng cường đáng kỳ. Hắn nhớ lại lần trước, khi tìm Thái Dương Thần Giáo, nhờ giúp đỡ tiêu diệt thâm uyên sinh sôi vật, họ đã tiến hành nâng cấp và tăng cường phương thức này. Dù vậy, danh xưng tối cường tinh chế thể trọng lực thủy tinh đã bị đốt cháy đến mức tạo ra những vết rách, chỉ còn lại một lớp mỏng. Tôi hiểu, liền rút Trảm Long Kiếm ra, dùng đao chém vỡ nát lớp thủy tinh đó. Một tay hắn cầm đao, bước vào trong phòng giam. Năm viên huyết hồn xuất hiện phía sau hắn, bay lơ lửng, trong đó một viên đã chui vào cơ thể hắn, tiếp tục gia trì sức mạnh cho hắn. Vừa vào trong lao phòng, thâm uyên sinh sôi vật lập tức bùng nổ, cơn sóng hắc ám với thâm uyên sinh sôi vật làm trung tâm tỏa ra, khiến happy của nó hồi phục một chút. Sinh vật này biến thành hình người, quái vật dưới chân tạo ra vết nứt trên mặt đất kim loại, rồi lao phá qua từng lớp tường, tấn công về phía Tô Hiểu. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy con đường nó phá vỡ đầy những vết nứt không dài, giống như mảnh thủy tinh vỡ vụn tản ra. Nhận đạo đao, thí, Tô Hiểu chặt mạnh một đao, hô lên một tiếng, huyết sắc chuỗi xích lao ra. Với sự gia trì của huyết hồn, chỗ chuỗi xích chém qua lập tức xuất hiện ám hồng, bên trong còn lấm tấm những đám hỏa tinh. Chuỗi xích huyết sắc chạm qua, bao phủ lấy thâm uyên sinh sôi vật, khiến trên người nó bùng lên ngọn huyết diễm, làm cho động tác của nó chậm lại một chút. Nhân cơ hội này, ba viên huyết hồn còn lại chìm vào trong cơ thể Tô Hiểu. Hắn nâng cánh tay trái lên, ngón trỏ chỉ về phía thâm uyên sinh sôi vật. Huyết khí hội tụ ở đầu ngón trỏ, áp xúc đến mức cực điểm, huyết yên pháo. Khi huyết khí tích tụ đến cực hạn, nó liền hóa thành một đạo huyết sắc xạ tuyến bắn ra, xuyên qua không khí, phá vỡ từng lớp sóng khí nhỏ. Đồng, một tiếng vang thật mạnh, sinh vật thâm uyên đang bị trọng thương, bị lực lượng của xạ tuyến oanh kích vào tường trong lao phòng, ngực và bụng của nó bị nát bấy, từ đó vỡ ra những cấu trúc đèn đặc, hóa thành những xúc tu màu đen quằn quại. Huyết yên pháo, lại thêm một phát huyết, yên pháo mạnh mẽ bắn ra, khiến cho toàn bộ khu vực dưới mặt đất, lao phòng đều cảm nhận được một cú chấn động. Đất đá rung chuyển, khi phát huyết yên pháo thứ hai bắn ra, cánh tay trái của Tô Hiểu đã bắt đầu cảm thấy tê dại, nhưng hắn vẫn chưa dừng lại. Sinh vật thâm uyên, trước mặt, vẫn còn dư lực. Hơn nữa, hắn không muốn tùy tiện đến gần nó. Sinh vật này có năng lực quá mạnh lại, quái dị. Tiếng nổ của phát thứ ba, huyết yên pháo vang lên. Lần này, sinh vật thâm uyên không còn giữ được hình thể cố định. Nó tan vỡ thành thể bán lưu màu đen, lơ lửng cách mặt đất khoảng một mét, giãy giụa trong không trung với những xúc tu đen thẫm. Lúc này, Tô Hiểu kích hoạt năng lực ma linh đánh thức. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng năng lực này. Hiệu quả bị động, hoàn toàn đánh thức Trảm Long Thiểm trong nhận chi ma linh. Sau 30 giây nữa, nhận chi ma linh sẽ tiến vào trạng thái cuồng phệ. Trong thời gian này, nếu đối mặt với thâm uyên sinh sôi vật có đặc tính bất diệt và HP thấp hơn 10%, nhận chi ma linh sẽ thôn phệ bản nguyên lực lượng của thâm uyên sinh sôi vật, sau đó phong ấn vào trong Trảm Long Thiểm. Tuy nhiên, quá trình thôn phệ này chỉ có thể tiến hành khi Trảm Long Thiểm đạt tới cấp độ khởi nguyên, nếu không Trảm Long Thiểm sẽ không thể trở thành vật chứa đủ kiên cố để phong ấn bản nguyên lực lượng của thâm uyên sinh sôi vật. Lời nhắc, sau khi hoàn thành thôn phệ và phong ấn, nhận chi ma linh sẽ bắt đầu từng bước xâm chiếm bản nguyên lực lượng bị phong ấn của thâm uyên sinh sôi vật cho đến khi hoàn toàn tiêu hóa hết. Trong quá trình này, lực lượng bản nguyên sẽ được hấp thu và dùng để tăng cường Trảm Long Thiểm, giúp nó đạt tới phẩm chất cao nhất có thể, đồng thời nâng cao cường độ của nhận chi ma linh. Đại lượng khói khí màu xanh lam sẫm từ trong chảm long thiềm tràn ra, chảm long thiềm tự động đóng chặt xuống mặt đất, và khói khí màu xanh lam sẫm lan tỏa, tuôn ra hướng Tô Hiểu. Tô Hiểu bị bao phủ trong làn khói khí này, hai cánh tay của hắn biến thành những móng vuốt được tạo thành từ khói khí màu xanh lam sẫm. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng đỏ, một sợi khói khí màu xanh lam sẫm kết nối với trái tim hắn trong lồng ngực, và cũng kết nối với chui chảm long thiểm trên mặt đất gần đó. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, khi hiện thân lại, đã ở trước mặt Thâm Uyên Sinh Sôi Vật. Hắn một tay nắm lấy sinh vật đó, giống Thâm Uyên Sinh Sôi Vật phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc, khiến ngọn lửa trong phòng giam thiêu đen vách tường kim loại, tạo ra những vết nứt tinh mịn. Dù bị thái dương diễn thiêu đốt, Thâm Uyên Sinh Sôi Vật vẫn không có vẻ gì hoảng loạn, mà lúc này lại vung vẩy tứ chi và xúc tu một cách loạn xạ. Đôi mắt tinh hồng của nó trừng to hết mức trong mắt năm tên hùng phạm. Toàn thân Tô Hiểu bao phủ bởi làn khói xanh lam sẫm, một tay vẫn nắm lấy Thâm Uyên Sinh Sôi Vật dưa lên. Cùng lúc đó, làn khói xanh lam bắt đầu nhanh chóng nuốt chửng sinh vật đó, khiến Thâm Uyên Sinh Sôi Vật càng ngày càng nhỏ đi. Cuối cùng, thân thể đen kịt của nó hoàn toàn bị nuốt vào trong làn khói xanh lam sẫm. Khi thấy Thâm Uyên Sinh Sôi Vật bị thôn phệ, năm tên hung phạm mặt không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng như thể không để tâm. Tuy nhiên, khi một tên trong số họ liếc nhìn Tô Hiểu hai lần, lòng hắn cũng không thể bình tĩnh. Còn Sư Vương, Nộ Sa và nữ yêu ba người thì đều mang vẻ mặt kinh hãi, như thể nhìn thấy quỷ thần. Khói xanh lam sẫm từ thân thể Tô Hiểu chậm rãi tách ra, toàn bộ không còn chảm long thiểm trong người. Hắn rút chảm long thiểm theo mặt đất, quét mắt nhìn xung quanh để đánh giá tình hình phá hoại, rồi định liên lạc với thị trưởng Perkin. Chỉ là lần này, đối phương chắc chắn sẽ sẵn sàng chi tiền để tu sửa nơi này. Trường đào được cất vào bao, Tô Hiểu đi ra khỏi phòng giam. Ánh mắt nhìn về phía phòng giam đối diện nơi nữ yêu đang bị giam giữ, hắn đi tới trước cửa lao của nữ yêu, thần sắc bình tĩnh nhìn đối phương. Yakuya, viện trưởng, chúc mừng ngươi đã tiêu diệt được sinh vật Thâm Uyên, thật khiến ta khâm phục. Tô Hiểu không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn vào bên trong lao, nơi nữ yêu bị giam. Khục, Yakuya viện trưởng, ngươi có việc gì không? Khi thấy Tô Hiểu vẫn không đáp lời, nữ yêu làm ra vẻ như muốn nôn, sau đó từ trong miệng phun ra một chiếc chìa khóa kim loại, đặt nó lên khay đồ ăn mà mỗi ngày vẫn được đưa vào cho nàng. Yakuya viện trưởng, kỳ thật không phải ta muốn vượt ngục, chuyện này là do Sư Vương ủy thác ta làm. Ngươi lúc trước cũng biết, Sư Vương và Nộ Sa đang mưu đồ vượt ngục bí mật. Nghe thấy nữ yêu nói vậy, Tô Hiểu liền chuyển ánh mắt sang Sư Vương. Điều này khiến Sư Vương cảm thấy một làn khí lạnh chạy dọc sống lưng. Máu trong người hắn bỗng chốc như đông lại. Hắn vốn đã có chút kiêng kỵ vị viện trưởng mới này, vì đối phương không chỉ xuất thủ tàn nhẫn mà còn làm mọi việc mà không cần lý do, khác hẳn với lão viện trưởng trước kia, người luôn chờ có lý do mới hành động. Gia hỏa này thì ngược lại, ra tay trước rồi tìm lý do sau. Sư Vương trước kia luôn kiêng dè Tô Hiểu, bởi vì hắn tận mắt chứng kiến Tô Hiểu thôn phệ toàn bộ Thâm Uyên Sinh Sôi Vật. Từ đó về sau, mỗi lần nhìn thấy Tô Hiểu, hắn đều cảm thấy rùng mình, đặc biệt là khi hiểu rõ Thâm Uyên Sinh Sôi Vật, càng nhận thức được sự đáng sợ của vị tân viện trưởng này. Tô Hiểu nhấn nút trọng lực trên tinh thể đơn hữu phiệt, một tiếng bộ vang lên, hắn rút ra và cầm lấy chiếc chìa khóa tự chế, giải thích với nữ yêu, niên thể trong chùa thiết tích góp mấy tháng mới có được lượng này. Tô Hiểu ném chiếc chìa khóa tự chế vào trong phòng giam nơi Thâm Uyên Sinh Sôi Vật bị giam giữ, rồi bước đi lên bậc thang. Tiếng bước chân của hắn dần dần biến mất trong phòng giam. Sư Vương tức giận nói, nữ yêu, người bán ta sao? Nữ yêu bình tĩnh đáp, đừng nóng giận, xem đây là cái gì. Nàng từ trong miệng lấy ra thanh thứ hai chiếc chìa khóa tự chế. Nhìn thấy vậy, Sư Vương và Nộ Già đều không khỏi nén giận trong lòng. Tô Hiểu từ phía ngoài âm thanh truyền đến, nói, vậy là các ngươi vẫn muốn vượt ngục sao? Hắn ngồi trên bậc thang, cân nhắc liệu có nên xử lý nữ yêu hay không, nhưng nhìn vào năng lực của nàng, hắn lại do dự. Nữ yêu không chỉ có khả năng mô phỏng hình dạng của người khác, mà còn có thể trực tiếp biến thành người khác. Bắt chước tế bào từ cấp độ toàn diện, ngụy trang một cách hoàn hảo, Tô Hiểu quay lại, khiến nữ yêu cứng đờ. Nàng đoán đúng, lập tức lấy ra chiếc chìa khóa tự chế thứ hai. Sau khi lấy đi chiếc chìa khóa này, Tô Hiểu rời đi. Một giờ sau, nữ yêu, sư vương và Nộ Sa mới thở phào nhẹ nhõm. Nộ Sa không khỏi nói, người khoe khoang cái gì, ẩn giấu không tốt sao? Vẫn là nói, ngươi có ba cơ hội, lần này thật sự không còn nữa. Nữ yêu thở dài, cả người ngã ngửa ra giường. Đừng nói nữa, ta nghi ngờ tên kia còn ở đây. Sư vương khẽ mở miệng, nghe vậy, tâm linh đại sư trêu chọc nói. Theo góc độ tâm lý học mà nói, những kẻ như Byakuya viện trưởng, thích sĩ diện, sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ ba, ba lần là quá đủ rồi. Ân, nói thật có lý. Sau đó, trong bóng tối, Tô Hiểu đứng dậy và rời đi. Nửa giờ sau, trong văn phòng viện trưởng, một cơn nước lạnh đổ xuống người Tô Hiểu, hắn ngồi làm việc tại bàn, cả người cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lần này, sau khi đánh giết Thâm Uyên sinh sôi vật, hắn đã biết mình sẽ nhận được phần thưởng. Tuy nhiên, phần thưởng lần này có chút đặc biệt, lại yêu cầu kết toán. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này, nên hắn thử kiểm tra và nhận được thông báo, nhắc nhở, người đã hoàn thành đánh giết Thâm Uyên sinh sôi vật, loại sinh vật dị thường, phần thưởng đang được kết toán, phần thưởng lần này là song trọng, với sự công nhận của Luân Hồi Nhạc Viên và Hư Không Chỉ Thụ, dự tính sau 5 phút sẽ hoàn thành kết toán lần này. Trong văn phòng của viện trưởng, căn phòng ngủ này ước chừng hơn 20 mét vuông, Tô Hiểu nửa ngồi trên mặt đất, trong tay cầm phủ văn, khoan từng điểm xuống sàn gỗ. Trên sàn gỗ này đã trải rộng một trận văn. Nếu nhìn kỹ, sẽ nhận ra đây là trận đồ không gian của ác ma tộc. Trước khi thôn phệ sinh vật Thâm Uyên có đặc tính bất diệt, Tô Hiểu thực tế đã chuẩn bị kỹ càng trận đồ không gian này. Hiện tại, hắn chỉ kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo không có vấn đề gì. Một khi sử dụng thứ này, có nghĩa là hắn đã đặt cược mọi thứ vào cuộc chiến sinh tử. Tô Hiểu chưa từng có ý định giấu giếm thông tin về việc tiêu diệt sinh vật Thâm Uyên bất diệt. Hắn thực sự tin rằng, vào buổi trưa hôm nay, nhóm đại nghị viên trong nghị hội cùng với các lãnh đạo cao tầng của Liên minh sẽ thông qua các kênh riêng để biết được sự việc này. Điều này dẫn đến một cục diện nhất định. Nếu có kẻ phản bội ẩn náu trong tầng lớp cao của Liên minh, thì khi họ biết được rằng sinh vật Thâm Uyên bất diệt đã bị tiêu diệt, phản ứng đầu tiên của họ chắc chắn sẽ là diệt pháp đã đến. Ngoài những diệt pháp giả, rất ít người có thể tiêu diệt được sinh vật Thâm Uyên loại này. Trong đại đa số thời đại, chỉ có những diệt pháp giả đương thời mới có thể diệt trừ chúng. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng cũng có một vài thiên tài với năng lực đặc biệt xuất hiện. Nhưng số lượng đó quá ít, cả ngàn năm qua, có lẽ chỉ xuất hiện được 2-3 người. Vì vậy, khi Thâm Uyên sinh sôi vật với bất diệt đặc tính bị tiêu diệt, ai cũng hiểu rằng sự việc này không thể đơn giản. Ngay lập tức, người ta sẽ nghĩ đến diệt pháp. Trong thế giới này, 6 tên kẻ phản bội từng là người của diệt pháp trận danh, bọn chúng hiểu rất rõ về phương pháp này. Nếu chúng còn ở trong liên minh cao tầng, khi phát hiện Thâm Uyên sinh sôi vật bị tiêu diệt, chắc chắn chúng sẽ hành động, hoặc là tìm hiểu, hoặc là ám sát, hoặc là tính kế đối phó với Tô Hiểu. Tô Hiểu không sợ ba phương án đó tìm hiểu, ám sát hay tính kế hắn, chỉ lo lắng nhất là 6 tên kẻ phản bội kia sẽ phối hợp hành động, thì chuyện sẽ khó giải quyết hơn rất nhiều. Lần này, khi tiêu diệt Thâm Uyên sinh sôi vật, có thể coi như là một cuộc sàng lọc và thăm dò. Nó vừa là thăm dò liên minh cao tầng có kẻ phản bội hay không, vừa giúp tăng cường nhận chi ma linh, và cũng đem lại cho hắn những phần thưởng từ việc tiêu diệt. Có thể nói là một công ba việc, chẳng hề khoa trương. Tô Hiểu đã bố trí ác ma không gian trận đồ trong phòng ngủ, là để phòng ngừa mọi tình huống bất ngờ. Hắn chưa bao giờ mù quáng tự tin. Vậy nên, nếu trong liên minh cao tầng thật sự có kẻ phản bội, mà hắn lại không thể làm gì đối phương, cũng không sao, hắn sẽ rút lui khỏi ác ma không gian trận đồ trước, rồi sau đó từ từ thu thập thông tin về kẻ đó, về việc liệu có không gian phong tỏa hay không. có người từng nghe nói về việc thiết lập các chướng ngại vật trên đường để cản trở xe gắn máy và ô tô, nhưng liệu ai đã từng thấy một thiết lập chướng ngại vật trên đường sắt nhằm ngăn chặn một đoàn tàu tốc độ cao hành động trên đường Rail? Không sai, không phải hành sự trên đường Rail, mà là hành sự trên mắc mô nham thạch, loại xe lửa này. Đừng nói là chặn đường, chỉ cần nhìn xa xa, người ta đã vô thức tránh ra một chút. Đây chính là không gian truyền tống của ác ma tộc. Ngoài cách đối phó này, tôi hiểu còn có một bảo hiểm quan trọng khác, đó chính là lãnh tụ thợ săn bộ đội Tessa trở lại bàn công tác. Tôi hiểu cầm điện thoại lên, bấm gọi cho Tessa. Điện thoại tút tút lâu, bên kia mới bắt máy, vừa kết nối, có thể nghe được tiếng thở dốc của Tessa. Nàng nói, có chuyện gì thì nói thẳng đi, ta vừa mới xử lý xong đám hắc ám thần giáo, chỉ muốn tắm rửa, rồi ngủ một giấc, để chuyện này sau, ta gần đây mệt chết đi được. Âm thanh bên kia rất ồn ào, tiếng kêu rên của người trọng thương, tiếng khóc của trẻ con, tiếng la hét của thành viên thợ săn bộ đội, cùng với tiếng cười lớn của thành viên thần giáo. Có thể thấy, Tessa với vị trí lãnh tụ thợ săn bộ đội của nàng quả thật không dễ dàng gì, nhất là trong tình huống hắc ám thần giáo ngày càng ngông cuồng gần đây. Tessa từ lâu đã có một hoài bão, đó là tiếp tục leo lên các vị trí cao hơn, thậm chí là lên đến vị trí đại nghị viên. Khi nàng đạt được điều này, nàng sẽ lập tức đưa ra một kế hoạch, đá hắc ám thần giáo ra khỏi bốn thần giáo, khiến nó trở thành mục tiêu bị liên minh và Bắc Cảnh đế quốc thừa nhận, trở thành kẻ bị cả thiên hạ hô đánh. Kể từ khi Tessa gia nhập làm lãnh tụ của đội thợ săn, suy nghĩ này trong đầu nàng càng ngày càng vững chắc. Nàng đối với người cầm đầu bộ đội, kẻ mỗi ngày bắt nàng làm việc tăng ca, dần dần nảy sinh sự chán ghét từ tận đáy lòng. Ta có một giao dịch muốn thảo luận với ngươi, tôi hiểu vừa nói, vừa khép lại một phần hồ sơ tuyệt mật trên bàn. Giao dịch, Tessa trầm mặc một chút, rồi đáp lại, ngươi cũng biết, viện trưởng bệnh viện tâm thần chúng ta trong lòng lúc nào cũng u tối, mỗi ngày đều phải kìm nén sự khó chịu. Được rồi, ta không muốn nói nhiều nữa. Nói xong, nàng cúp điện thoại, hiển nhiên, đây là cách đối đáp của một cường giả có kinh nghiệm ứng phó với những âm mưu, trực tiếp từ chối không hợp tác, như vậy sẽ không bị lừa gạt. Tessa về mưu trí, thì không ai hiểu rõ nàng, vì nàng ít khi bộc lộ ra ngoài. Tuy nhiên, về chiến lược, người ngoài đều cho rằng, nàng chính là một trong những người đứng đầu liên minh, chỉ có thể giao chiến với đại tướng quân của Bắc Cảnh đế quốc. Tô Hiểu im lặng một lúc, rồi lại bấm điện thoại gọi lại. Vô luận ngươi nói gì, ta vẫn muốn đợi thương nghị với phó quan của ta, rồi mới quyết định, vậy nên gặp mặt trực tiếp, đàm phán sẽ đáng tin hơn. Tessa chưa nói hết câu, Tô Hiểu đã cắt lời, ta đã giết chết sinh vật, thâm uyên, bất diệt ở tầng ngục dưới đất. Vừa nghe lời này, Tessa bên kia đột ngột im lặng, hiển nhiên là nàng đã kích hoạt một loại kết giới, che chắn để không có ai khác nghe thấy. Người lãnh đạo này quả thực kín đáo và cẩn thận đến mức ấy, ta tạm thời coi ngươi đang nói đùa. Tessa cuối cùng lên tiếng, nhưng trong giọng nói rõ ràng là có chút thăm dò, ta đích xác là đã tiêu diệt vật kia. Nếu không, ngươi cho rằng lão gia hỏa kia chạy trốn sao? Vì sao lại nguyện ý đem chức viện trưởng giao cho ta? Tôi hiểu nói đến, lão gia hỏa, ý chỉ lão viện trưởng, không có gì bất ngờ. Lão ta chắc chắn đã chạy tới quần đảo của các tiểu quốc, nghe Tô Hiểu nói vậy. Tessa bên kia điện thoại không đáp lại, nhưng im lặng chính là cách thừa nhận lời Tô Hiểu. Người nói cho ta tin tức này là có ý gì? Tessa vẫn giữ sự cảnh giác. Điều này hiển nhiên là có liên quan đến việc lão viện trưởng trước đó đã phải chịu thiệt thòi. Tessa và lão viện trưởng có một phương thức hợp tác rất kỳ lạ. Thường là lão viện trưởng tính kế với Tessa, rồi sau đó Tessa tìm đến cửa, cuối cùng lão viện trưởng phải thỏa hiệp, cả hai bên đều có lợi. Mỗi lần như vậy, mọi người đều không hiểu tại sao lão viện trưởng lại phải thỏa hiệp. Mặc dù bên ngoài ông ta vẫn nói là vì đại cục, nhưng thực tế thì sao? Lý do thật sự là, trước tiên lão viện trưởng không thể đánh lại Tessa, dễ dàng bị ngăn lại trong văn phòng và bị thua trận, sau đó không có chỗ nào để nói lý lẽ. Hơn nữa, Tessa dù không cần phải dùng đến mưu kế, cũng không có nghĩa là nàng không giỏi về việc này. Nếu như Tessa thực sự bắt đầu tính kế với lão viện trưởng. Ai thắng ai thua thì chưa biết, nhưng có thể khẳng định, trong thánh đồ, nghị hội viện, bốn vị đại nghị viên không cần ai phải giỏi về quyền mưu, nhưng lại cần một người đủ mạnh mẽ để làm thợ săn, lãnh đạo bộ đội. Phong cách hành sự của Tessa quả thực là hình mẫu lý tưởng của một lãnh tụ thợ săn bộ đội. Điều này khiến cho dù những người trong liên minh có quyền lực hơn nàng, họ vẫn phải giữ thái độ khách khí và hòa nhã với nàng. Nhưng khi xét đến bệnh viện tâm thần, nơi này lại hoàn toàn khác. Tại Thánh Đô, nghị hội viện, họ chỉ có thể dùng ba chữ để miêu tả nghịch tử này. Vì vậy, mỗi lần xảy ra sự việc tại bệnh viện tâm thần đều khiến cho họ phải chịu trách nhiệm nặng nề, bị quất dây nịt, thảm hại. Còn đối với thợ săn bộ đội, mỗi khi có chuyện xảy ra, nghị hội viện lại chỉ biết đưa ra những lời phê bình, giống như một vị phụ thân hiền hòa đang trách mắng con cái mình. Tô Hiểu nghe nói, người vẫn đang muốn ngồi lên vị trí nghị viên, phải không? Lời đồn vẫn đang lan truyền, điện thoại bên kia, Tessa lúc này phủ nhận ngay lập tức, nàng khẳng định sẽ không nhận thừa nhận chuyện này. Trong những năm qua, Thâm Uyên sinh sôi vật đã gây ra không ít phiền phức cho liên minh, ngay từ khi bắt sống nó, bên người đã có không ít người bỏ mạng. Này nhìn thấy ngươi tiêu diệt thành công nó, quả thật là một công tích không nhỏ, chỉ không nhỏ thôi sao, ta bận rộn mấy năm, còn không chắc có được công tích lớn như thế này, thật sự là chúc mừng ngươi, Biaquia viện trưởng. Giọng Tessa ngày càng thân mật, thậm chí có phần nghiến răng, nàng cảm giác như đối diện với viện trưởng này, chính là đang đố kỵ với nàng. Nếu như chính ngươi tiêu diệt Thâm Uyên sinh sôi vật, thì sao? Tessa hỏi, ngươi muốn nói gì? Tận mắt chứng kiến sự việc này, chỉ có 5 người. Tất cả bọn họ đều bị giam ở tầng 3, dưới lòng đất của nhà lao. Ta đã ra lệnh bảo họ ngậm miệng. Vậy là bọn họ liền im lặng. Tiếp tục đi, ngươi lại tiếp tục dụ dỗ ta sao? Tessa nói bóng gió rất rõ ràng. Nàng sẽ không bị những người ở bệnh viện tâm thần làm dao động nữa. Công lao này thuộc về ngươi. Ngươi giúp ta thực hiện 5 việc. Tô Hiểu vừa dứt lời. Bên kia điện thoại, Tessa bỗng nhiên thu lại nụ cười trên mặt. Giao dịch này, nàng càng nghe càng cảm thấy có thể tin tưởng, một việc tối đa là một việc. Tessa nói, trong lòng nàng bắt đầu dao động, nàng khao khát trèo lên vị trí cao hơn trong đại nghị viên, hoàn toàn dẹp yên hắc ám thần giáo. 4 việc, 2 việc, không thể nhiều hơn, ngươi muốn ta làm chuyện gì? Ta cũng biết, sẽ rất phiền phức, Tessa, từ từ đáp. 3 việc, thỏa thuận. Trong vòng 20 phút, ta sẽ đến gặp ngươi. Nói xong, Tessa lập tức cúp điện thoại. Sau khi đặt điện thoại xuống, Tô Hiểu không vội vã, hắn bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Tiêu diệt Thâm Uyên sinh sôi vật chắc chắn sẽ khiến thân phận diệt pháp của hắn bị lộ. Nhưng nếu tin tức bị truyền ra, liệu có thể khiến người ta tin rằng lãnh tụ thợ săn Tessa là người tìm cách tiêu diệt Thâm Uyên sinh sôi vật không? Thợ săn bộ đội và bệnh viện tâm thần tuy cùng thuộc quyền quản lý của nghị hội viện, nhưng khoảng cách giữa khu vực của thợ săn bộ đội và bệnh viện tâm thần, đặc biệt là kho thị, quá xa so với Thánh Đô. Dù hai bên có hợp tác gì, Thánh Đô cũng chỉ có thể làm ngơ, không thể quá nghiêm trọng. Nói cách khác, chỉ cần bên cạnh Tô Hiểu và Tessa không có kẻ phản bội, thì sự việc này sẽ không bị nhiều người biết đến. Dưới tầng 3 của mặt đất, 5 tên hung phạm kia chính là những người chứng kiến duy nhất. Tô Hiểu đã có thể khiến bọn chúng giữ kín bí mật, thì khi Tessa hủy ước, những tên hung phạm này sẽ trở thành nhân chứng vạch trần sự việc. Càng tuyệt diệu hơn, Tessa sẽ không thể diệt khẩu bọn chúng, không nói đến độ khó của việc này. Nếu thực sự làm vậy, đó chính là khiêu khích trực tiếp nhất đối với bệnh viện tâm thần. Kế sách hiện tại của Tô Hiểu không phải là dùng mồi câu để dụ Tessa mắc câu, mà là hắn đang vỗ nhẹ lên con thuyền hải tặc. Rõ ràng cho Tessa biết đây là một con thuyền hải tặc, nhưng liệu có lên thuyền hay không thì Tessa tự quyết định. Lúc đầu, Tessa thái độ kiên quyết, không muốn lên thuyền, nhưng tiếc rằng thuyền hải tặc này lại bày ra quá nhiều mồi ngon. Gâu, bố bố ôm kêu lên một tiếng, ý muốn nói là nó đã chuẩn bị xong. Sau đó, công việc của bố bố ôm rất đơn giản, chỉ cần theo dõi Tessa tùy thôi. Một khi Tessa bị tấn công bởi một nhóm người không rõ danh tính trong vài ngày tới, rất có thể đó chính là những kẻ phản bội mà hắn đang tìm, lúc đó sẽ có thể tìm ra nguồn gốc. Lão đại, Thái Dương thần giáo có tin tức, mấy vị chủ giáo bên đó rất muốn gặp người, bà Ha lên tiếng, nó gần đây đang phụ trách các công việc liên quan đến Thái Dương thần giáo, tạm thời chưa thấy. Tôi hiểu hiện tại không có ý định liên kết cùng nhóm Thái Dương điên cuồng kia. Hắn muốn đợi Phó Viện trưởng Gustavo cùng thần Hy thần giáo liên hợp tiến tới. Lúc ấy mới có thể công khai hợp tác với Thái Dương thần giáo. Nhắc nhở, người đã hoàn thành kết toán, phần thưởng, đánh giết thâm uyên, sinh sôi vật, dị sinh loại. Phần thưởng này là song trọng. Liên hồi nhạc viên công, chứng cộng hư, không chi thụ công chứng. Người thu hoạch được hoàng kim kỹ năng, điểm nhân bày. Ngươi thu hoạch được nguyên tội chi mầm, thẩm uyên cấp vật phẩm. Ngươi thu hoạch được linh hồn tinh phách, tương đương với khoảng 100 viên linh hồn tinh hải, không thể chia tách sử dụng, phẩm chất cực kỳ hiếm, có thể bán cho luân hồi nhạc viên để đổi lấy thời không chi lực. Ngươi thu hoạch được thâm uyên báo dương, mở ra sẽ có xác suất thu được sản phẩm thâm uyên. Phần thưởng từ việc đánh giết thâm uyên sinh sôi vật với đặc tính bất diệt thật sự phong phú, vượt xa dự đoán của Tô Hiểu. Trước đây hắn chưa từng thu được vật phẩm cấp thâm uyên, vì thế hắn đã thử dùng quyền hạn của liệp sát giả để kiểm tra thông tin này. Sau khi kiểm tra, hắn phát hiện rằng thâm uyên cấp thực tế có sự tương đồng với thế giới cấp, điểm đánh giá dao động trong khoảng từ 10 đến, và điểm tối đa chắc chắn sẽ vượt qua 3.000 điểm. Giải thích đơn giản chính là trang bị cấp thế giới có giá trị quý hiếm đến mức không cần nói nhiều. Tuy nhiên, độ mạnh yếu của nó thì không nhất định, phải dựa vào tình huống cụ thể. Có một số trường hợp có thể xác định rằng, dù là trang bị cấp thế giới không có tính thực dụng gì, thì nó vẫn có thể bán với giá cao, bởi vì giá trị của nó được quyết định bởi nguyên liệu chế tạo. Vì vậy, cấp thế giới không thuộc về một cấp bậc cố định, mà các cấp bậc như truyền thuyết đến sử thi, đến thánh linh, đến bất hủ, đến khởi nguyên mới là những cấp bậc cố định mà người ta thường gặp, có độ mạnh yếu và tiêu chuẩn đánh giá cụ thể. Ví dụ như trang bị cấp khởi nguyên với 3.000 điểm đánh giá thì về mặt cường độ chắc chắn sẽ đạt đến mức làm người ta kinh ngạc. Còn đối với trang bị cấp thế giới cũng với 3.000 điểm đánh giá, độ mạnh của nó chưa chắc sẽ cao bằng, nhưng trang bị này chắc chắn sẽ rất đáng giá. Nếu không dùng thì có thể bán nguyên liệu, có thể mua được một trang bị cấp khởi nguyên với cường độ tương đương. Còn về cấp thâm uyên, đây không phải là đại diện cho độ mạnh hay giá trị của vật phẩm, mà khi điểm số càng cao, tức là vật phẩm càng nguy hiểm. Nếu một vật phẩm cấp thâm uyên có 500 điểm đánh giá, thì đối với những khế ước giả cấp thất giai trở xuống, chỉ cần chậm một chút là sẽ gặp phải tử vong. Nếu điểm đánh giá đạt 1.000, những khế ước giả cấp thất giai sẽ phải run sợ khi nhìn thấy nó. Và nếu điểm đánh giá lên tới 1.500, thì chỉ có những khế ước giả cấp bát giai mới đủ sức đối mặt với vật phẩm đó. Thâm uyên cấp nếu đạt đến 3.000 điểm, vật phẩm thu được, cửu giai khế ước giả chỉ có thể chịu cảnh bị lột da. Nếu thâm uyên cấp đạt đến 4.000 điểm, vật phẩm thu được sau khi cửu giai khế ước giả thu hoạch liền không thể lâu dài, cái chết sẽ đến trong nay mai. Thâm uyên cấp đạt 5.000 điểm, vật phẩm thu được, sau đó cửu giai khế ước giả sẽ chết, thật sự chết. Nếu thâm uyên cấp đạt đến 6.000 điểm, thì phải mau chóng tìm được phong thủy bảo địa, an tường mà yên nghỉ. Đối với những vật phẩm vượt xa thâm uyên cấp 6.000 điểm, chúng được gọi là nguyên tội vật, thâm uyên chỉ quán, tử linh chi thư, linh hồn vương miện, đều thuộc loại tồn tại cực kỳ hiếm có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.